Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện và của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Di tích khiến người ta đỏ mắt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Diệp Mặc đã tiêu diệt được cái tên kế chí nguyên của quỷ tiên phái và bị phái này truy lùng. Và khi trở về thì ở thành Hà Châu cũng đã xảy ra chuyện, tuy nhiên thì nhóm người Tống Anh Trúc đã chạy thoát. Diệp Mặc cũng không vội vã đi tìm họ mà muốn đi tìm cái di tích ở chỗ Vạn Dược Sơn Mạch. Và đây thì bất ngờ lại gặp nhóm người của thành chủ Thừa Phong cũng đi tìm di tích. Và ngay trước mặt của Diệp Mặc thì bọn họ đã phát hiện ra trận môn ẩn giấu. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem di tích này rốt cuộc là gì mà lại khiến người ta đỏ mắt. Diệp Mặc cho rằng bốn người này đã tiến vào trận môn không gian cho nên lúc này mới đứng dậy. Hắn cũng thật không ngờ nơi này còn có một trận môn không gian. Để bố trí được trận môn không gian thì thường rất khó. Vì sao trận môn này lại bị một trận pháp ẩn nấp đơn giản như vậy bao trùm chứ? Thậm chí là hai gã tu sĩ trúc cơ cũng có thể tiến vào. Tuy rằng nghi hoặc thì rất nhiều nhưng Diệp Mặc không muốn tiếp tục trì hoãn. Lão già họ La này bố trí trận pháp ẩn nấp đã đạt đến trận pháp cấp 3. Tuy nói là rất tốt nhưng loại trận pháp này mà muốn ngăn cản Diệp Mặc thì còn lâu. Sau khi Diệp Mặc tiến vào trận pháp ẩn nấp này lại lấy ra trận kỳ bố trí một cái khốn trận ngay bên ngoài trận pháp ẩn nấp rồi mới tiến vào trận môn không gian. Sau khi tiến vào trận môn không gian thì hiện ra trước mặt Diệp Mặc chính là một cái thềm đá thật dài. Diệp Mặc dùng thần thức cẩn thận dò xét xuống lại phát hiện bốn người phía trước đã biến mất không thấy đâu. Hiển nhiên trong này có công năng che đậy thần thức. Diệp Mặc đi dọc theo thềm đá xuống khoảng hơn 1000 mét, thần thức lại quét đến bốn người trước đó. Bốn người kia đang đứng ở tại một cái đại sảnh hình lục giác trống trải, chỉ có điều bốn phía đại sảnh này đều có trận pháp chiếu sáng. Tuy rằng đã qua nhiều năm nhưng trận pháp chiếu sáng vẫn có thể hấp thu linh khí nơi này. Trong đại sảnh mơ hồ hiện ra một số ngọn đèn mờ nhạt. Diệp Mặc bỗng nhiên hiểu ra vì sao linh khí nơi này lại bị che giấu như thế. Nơi này có nhiều trận pháp, hơn nữa mỗi trận pháp đều hấp thu linh khí ở khu vực chung quanh. Cho dù linh khí nhiều hơn nữa mà trải qua vô số năm hấp thu thì nó cũng biến thành ít hơn. Xung quanh khu vực này không có linh thảo gì cũng là có nguyên nhân của nó. Bốn người kia sở dĩ đứng ở căn phòng lớn này là bởi vì ngoại trừ một cái lỗ khảm thật lớn có hình đao ở phía sau đại sảnh thì không còn bất kỳ thứ gì khác cả. Diệp Mặc lại sờ vào cây đao mang vết rỉ sét loang lổ của hắn, dường như rất ăn khớp với cái lỗ khảm này. Xem ra hai tên tu sĩ trúc cơ kia nói không sai, y lấy được cây đại đao kia chính là chìa khóa ở trong chỗ này. Không có cửa, cũng không có bất kỳ cái lỗ nào để chui vào, phải làm sao đây? Trương Thừa Phong sau khi nhìn thấy đại sảnh tràn đầy ánh sáng hỏi một câu, đồng thời tâm tình không còn vui vẻ như lúc ban đầu. Lý Tứ Giang thì nhìn toàn cảnh đại sảnh còn có cái lỗ khảm hình cây đao kia mà nói. Quả nhiên cây đao tên kia cướp đi chính là chìa khóa. Hiện tại chúng ta tuy rằng tìm đến nơi này, nhưng không có chìa khóa thì không cách nào vào được. Trương Thừa Phong bỗng lấy ra một thanh phi kiếm đánh vào vách tường phía sau đại sảnh một chút. Chỉ có âm thanh trầm muộn vọng lại, phi kiếm của Trương Thừa Phong không thể làm tổn thương vách đá sau đại sảnh, thậm chí ngay cả một đốm lửa cũng không thấy lóe ra. Nơi này tuyệt đối không thể dùng lực để phá vỡ, nếu cậy sức mạnh không cần nói là bốn người chúng ta, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng chưa chắc đã phá vỡ được nơi này. Lão già họ là bỗng nhiên nói một câu. Phi Tư Giang gương mặt co quắp trung hậu thật thà, lắc đầu vài cái, đối với cả một núi bảo bối mà lại không vào được y cảm thấy thực sự khó chịu. Bây giờ nghe lão giả họ La nói vậy, cơn tức trong lòng lại thiêu đốt, y cô nén tức giận nói, anh La, anh không phải nói là có thể thông qua trận pháp để tiến vào sao? Miệng đang oán giận lão giả họ La, nhưng trong lòng thì lại tức giận tên tu sĩ trúc cơ kia. Một gã tu sĩ trúc cơ lại dám đoạt đồ vật đấu giá trong tay y, không nói làm gì, vận may còn gặp tốt như chó ngáp phải ruồi nữa, thậm chí ngay cả chìa khóa cổ mà cũng có thể lấy được. Anh có tin tức gì của gã tu sĩ đã cướp đi cây đao kia không? Người phụ nữ lạnh như băng kia đột nhiên hỏi một câu. Tuy rằng cô không nói tên nhưng tất cả mọi người đều biết người cô hỏi hẳn là Phí Tứ Giang. Phí Tứ Giang lắc đầu, không có. Lúc trước sau khi tôi biết di tích cổ này đã tìm được La Đạo Hữu, tôi cũng cùng mọi người nói qua y có một cái trận pháp cần bốn tu sĩ kim đan mới có thể hình thành. Anh La, bất kể có thành công hay không thì chúng ta trước tiên cứ dùng biện pháp đã thương lượng từ trước để bố trí một trận pháp thử một chút xem sao. Nếu thực sự không được thì nói sau. Cô gái kia lắc đầu nói, tôi nghĩ trận pháp bình thường không có bất kỳ tác dụng nào với đại sảnh này. Anh La tối đa cũng chỉ có thể bố trí trận pháp cấp 3, mà tôi nghĩ đại sảnh này không có trận pháp cấp 4 trở lên thì rất khó lay động. Nhưng bất luận thế nào, nếu đã đến đây chúng ta cũng phải thử xem một chút. Cuối cùng nếu thực sự không được thì chúng ta lại đi điều tra tung tích thằng nhãi kia. Trương Thừa Phong lúc này ngắt lời. Phi Thư Giang nghe xong lời cô gái kia nói bỗng nhiên có chút hối hận. Y nên tìm được tu sĩ cầm cây đao kia trước, sau đó tự mình tới đây. Nếu như cuối cùng chẳng may giống lời người phụ nữ này nói, trận pháp của gã họ La cũng không xong, thì y sẽ chịu lỗ lớn, chẳng những không lấy được bất cứ thứ gì là còn làm lộ ra khối di tích cổ này. Nghe xong lời Trương Thừa Phong nói, lão già họ La gật đầu, không ngừng lấy ra trận kỳ bố trí trận pháp ở phía trước cái lỗ khảm hình cây đao. Diệp Mặc tinh thông trận pháp, hắn bắt đầu nhìn ra, lão già này bố trí chính là một cái tứ tượng phá vi trận. Hiển nhiên bố trí trận pháp này với mục đích là muốn mượn bốn gã tu sĩ kim đan đồng thời phát lực, sau đó thông qua tứ tượng phá vi trận để phá hủy đại sảnh này. Nhưng khi Diệp Mặc phát hiện lão già này bố trí xong tứ tượng phá vi trận, không ngờ lại bỏ thêm một trận pháp huyết tế ẩn nấp bên ngoài trận pháp này, lập tức là biết tên họ La này không đơn giản. Quả nhiên lão già họ La bố trí trận pháp xong liền nói, tứ tượng phá vi trận cần tinh huyết để làm dẫn, bốn người chúng ta mỗi người bước ra một giọt máu, sau đó đem máu nhỏ vào trung tâm của pháp trận. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, quả nhiên là vậy, trận pháp huyết tế cần máu huyết để làm dẫn, một khi tu sĩ nhỏ ra máu tươi của mình, thời điểm mà trận pháp phát động sẽ ấp thu máu huyết của tu sĩ để bổ sung năng lượng. Nó có chút giống như vô ảnh của hắn, nhưng vô ảnh hấp thu máu thì không cần vật dẫn. Lão già họ La nói xong liền rõ một giọt máu phía trên trung tâm trận pháp. Thấy lão La cũng nhỏ máu ra, ba người còn lại đều không nghĩ nhiều, đều nhỏ máu vào tâm trận. Lão già họ La thấy mấy tu sĩ cũng đã nhỏ máu vào, khóe mắt của lão không thèm để ý mà hiện lên vẻ vui sướng. Nhưng tia vui sướng này rất nhanh liền biến mất không thấy. Tốt lắm, hiện tại bốn người chúng ta mỗi người ngồi một góc của tứ tượng phá vi trận này. Nói xong lão cũng ngồi vào vị trí của chấn vị. Trương Thừa Phong vốn cách động vị gần nhất, sau khi thấy lão già họ La chiếm chấn vị, đành phải chủ động đứng ở khảm vị. Mà cô gái kia sau khi thấy thế không chút do dự chiếm cứ đoái vị. Ba người đều đứng vững vị trí rồi, còn Phí Tư Giang chỉ có thể đứng vào ly vị. Ly vị gần vách tường sau của đại sảnh, Phí Tư Giang luôn cảm giác trong lòng lạ lạ, dường như có chút nào đó không đúng nhưng y lại không thể nói rõ. Ngay thời điểm y còn đang suy nghĩ thì lão già họ La bỗng nhiên nói, hiện tại tôi phải phát động trận pháp công kích, mọi người đều vận chuyển chân nguyên rót vào trận pháp, đừng có dừng lại. Chân nguyên càng nhiều thì tứ tượng phá vi trận càng lợi hại. Nói xong lão già họ La ném ra một cây trận kỳ rồi rót chân nguyên vào giữa trận. Tứ tượng phá vi trận này lóe lên một tia sáng màu vàng tự nhiên. Còn ba người kia thấy trận pháp đã được phát động cũng lập tức rót chân nguyên vào giữa tứ tượng phá vi trận. Ầm một tiếng, tứ tượng phá vi trận này như một quả bóng cao su bị bơm căng, lập tức tràn đầy năng lượng mang tính bạo phát. Ầm, khi tứ tượng phá vi trận được bốn tu sĩ kim đan cùng rót chân nguyên vào, lập tức nó liền kích phát, năng lượng mãnh liệt cuồng bạo từ trong trận pháp vọt ra, trực tiếp đụng vào mặt trên của lỗ khảm hình đao. Toàn bộ đại sảnh lập tức xảy ra một trận lay động, làm cho Diệp Mặc giật mình. Trận pháp này có tác dụng sao? Tuy nhiên hắn lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Di tích cổ này không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, có rất nhiều trận pháp phòng ngự đều đã bị nới lỏng. Tứ tượng phá vi trận này cũng không đủ để lay động đại sảnh. Trận pháp bị kích động lên, lão già họ La không ngừng ném ra trận kỳ. Từng luồng năng lượng mang tính bạo tạc trực tiếp công tới vách tường phía sau đại sảnh, chấn động ngày càng lợi hại. Phi Tư Giang đứng ở ly vị chỗ gần trận pháp tấn công nhất, trên người đã bị oanh tạc hỗn độn không chịu nổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, y không chết sẽ bị trọng thương. Nghĩ tới đây y vội vàng nói, anh La, không được rồi, mau dừng lại một chút, vị trí này của tôi không chịu nổi nữa, phải nghỉ ngơi một chút. Lão già họ La khẽ mỉm cười, Phí đạo hữu, không nên gấp gáp, rất nhanh sẽ qua thôi, anh kiên trì một chút nữa, không lâu nữa đâu. Ngoài trừ lão già họ La thì vị trí tấn công của cô gái kia và Trương Thừa Phong, mặc dù không áp lực lớn như Phí Tư Giang nhưng cũng có chút kích động. Oanh, lại một tiếng bùng nổ, nguồn năng lượng thật lớn cắn trả khiến Phí Tư Giang phun ra một ngụm máu tươi. La Do Bình, anh làm cái gì vậy? Vì sao trận pháp này không ngừng hấp thu chân nguyên của tôi? Tại sao không cách nào dừng lại được? Phí Tư Giang cuối cùng phát hiện ra điều không ổn. Chân nguyên của y đang không ngừng rót vào giữa và bị trận pháp hấp thu. Lão già gọi là La Do Bình kia giả vờ không nghe thấy lời y nói, không ngừng ném trận kỳ ra, phát động trận pháp. La Do Bình khốn kiếp này đang muốn độc chiếm, Phí Tư Giang bỗng kêu lên. Không cần Phí Tư Giang nhắc nhở thì người phụ nữ kia và Trương Thừa Phong sớm đã phát hiện có điều không ổn. Hai người đồng thời biết bọn họ đã bị La Do Bình này lừa, đều là vẻ mặt phẫn nộ. Trương Thừa Phong kêu lên, họ La kia, Chẳng lẽ ông muốn đồng thời cùng ba người chúng tôi đối nghịch sao? Nhanh dừng lại đi, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Người phụ nữ kia không lên tiếng nhưng dường như đang phát động công pháp gì đó. Diệp Mặc lại cười lạnh một tiếng, hấp thu chân nguyên sao? Đám người Phí Tư Giang này còn không biết uy lực của trận pháp huyết tế đâu. Trận pháp huyết tế này hấp thu chân nguyên chỉ là uy lực của lúc ban đầu thôi. Một khi trận pháp được tích lũy tới trình độ nhất định thì cũng không phải hấp thu chân nguyên nữa mà là hấp thu máu huyết. Tuy nhiên Diệp Mặc không có ý muốn động thủ. Cho dù là không cần chìa khóa, Lò Dầu Bình dùng trận pháp đánh nát đại sảnh này, tiến vào di tích cổ thì Diệp Mặc cũng không lo lắng. Lại là mấy tiếng nổ mạnh từ giữa trận pháp lao ra công kích vách tường của đại sảnh. Diệp Mặc thậm chí cảm giác được dưới chân hắn lay động. Lúc này trên mặt lão giả họ La cũng tràn đầy khẩn trương và tập trung. Phí Tư Giang lại điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi, lớn tiếng kêu lên. La Do Bình, đồ vong ân phụ nghĩa. Ẩn kiếm môn, tuyệt đối sẽ không buông tha cho ông. Chỉ có điều lời của y chỉ nói được một nửa thì bỗng hết thảm. La Do Bình, ông dám hút máu tươi của tôi. Trương Thừa Phong và người phụ nữ kia sắc mặt cũng trắng bệch, còn họ cũng cảm nhận máu huyết của mình bị hấp thu. Người phụ nữ kia bỗng nhiên lấy ra một tấm bùa phun ra một ngụm máu tươi. La Do Bình thấy cô ta lấy bùa ra, sắc mặt lập tức biến đổi, lão càng ném ra cả nắm trận kỳ. Nhưng tấm bùa của cô gái đã hóa thành một cơn lốc xoáy cực lớn, đảo mắt cuốn người con gái kia biến mất giữa đại sảnh. Độn không phủ cấp 8, Diệp Mặc trong lòng thất kinh. Loại bùa này là vô giá, không nghĩ tới trên người cô gái chỉ có tu vi kim đan mà lại có loại bùa này, chứng tỏ cô ta thật không đơn giản. Một cô gái với lai lịch không đơn giản đã bỏ trốn thì phòng trường nơi này rất nhanh đã không còn bí mật nữa. Ý nghĩ đầu tiên của Diệp Mặc chính là nhất định phải mau chóng lục soát hết cái di tích cổ này một lần, rồi nhanh chóng chuồn khỏi đây. Sau khi cô gái kia dùng độn không phù cấp 8 chạy trốn, La Do Bình lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Trương Thừa Phong cũng chạy khỏi tứ tượng phá vi trận, chỉ có điều y không còn sức đấu với La Do Bình nữa, mà Phí Tư Giang thì đã tê liệt nằm trên mặt đất, ngay cả lực phản kháng cũng không có. La Do Bình nhìn vào cái lỗ khảm hình đao còn chưa được mở, trong mắt lộ ra một tia ảo não. Lão lấy ra một thanh trường kiếm, nhìn Trương Thừa Phong đánh tới. Trương Thừa Phong thấy La Do Bình đi tới, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, y run giọng nói, anh La, đừng động thủ, tôi đồng ý lui ra ngoài, những thứ bên trong nhẫn chữ vật của tôi anh La cứ việc lấy. La Do Bình lắc đầu nói, mày là đồ con lợn, nếu không phải ngay từ đầu mày giữ lại thực lực, không muốn toàn lực rót chân nguyên vào, thì đại sảnh này tao vốn đã sớm mở ra. Loại người rác rưởi như mày, giữ lại chỉ là tai họa, chết đi cho xong. Đừng, Chu Ngữ Sương đã đi rồi, nếu anh giết tôi, Trương gia của tôi khẳng định sẽ biết chuyện. Trương Thừa Phong lúc này đã bất chấp mọi thứ, chỉ mong được tha mạng. Là ai? La Do Bình không để ý Trương Thừa Phong nói mà trực tiếp nhìn về phía Diệp Mặc đang đi ra. Khi lão ta nhìn thấy Diệp Mặc chỉ là kim đan tầng 2, lập tức trên mặt lộ vẻ sợ hãi, không tự chủ được mà nói. Mày chỉ là tu sĩ kim đan tầng 2, làm sao có thể tránh thoát thần thức của tao? La Do Bình thấy tu sĩ này chỉ là kim đan tầng 2, nhưng trên mặt đối phương lại không có chút khẩn trương nào, cho nên không dám động thủ trước. Lão ta không phải người không có kiến thức, Diệp Mặc có thể tránh được thần thức của 4 người cùng đến nơi đây, chứng tỏ hắn tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường. Huống chi lúc này chân nguyên của lão đã bị tiêu hao rất lớn. Diệp Mặc không nói gì, Trương Du Thừa Phong lại vui vẻ bất ngờ kêu lên. Anh Diệp, thật không ngờ là anh cũng tới đây, không ngờ anh đã thăng cấp kim đan rồi. Anh Diệp, tôi là Trương Thừa Phong, nhờ anh ra tay giúp đỡ. Diệp Mặc nhìn Trương Thừa Phong liếc mắt thản nhiên nói, hóa ra là Trương thành chủ, thực sự vinh hạnh. Đúng vậy, chúng ta đều ở thành Hà Châu, nên mong anh Diệp cứu tôi một mạng. Trương Thừa Phong lộ ra nụ cười lấy lòng vội vàng nói, hiện tại máu của y bị mất quá nhiều, thực lực thậm chí còn không bằng một tu sĩ luyện khí viên mãn. La Do Bình bỗng đảo mắt nói, hóa ra là Diệp đạo hữu. Nếu Diệp đạo hữu là bạn của anh Trương, tôi cũng có thể không động thủ. Đúng đúng, tôi là bạn của Diệp Mặc, là bạn rất thân. Lúc trước anh Diệp ở thành Hà Châu mở tiệm bán thuốc, tôi đã qua đó xem. Trương Thừa Phong khẩn cấp kêu lên. Diệp Mặc lắc đầu. Anh thật đúng là có làn da đẹp nha, chỉ có điều da mặt hơi dày, giống như da đít vậy. Lúc trước cửa hàng của tôi mới mở, anh đã vô duyên vô cớ lấy đi chú nhan đan của tôi. Không cần nói đến trả ơn, chỉ cần không động thủ với tôi là tôi đã rất biết ơn anh rồi. Sau đó chị ngu kết anh, mượn anh một ít linh thạch anh cũng không cho mượn. Cuối cùng có người muốn tiêu diệt ngành dược hoa hạ của tôi, tại sao tôi không thấy anh giúp đỡ? Trương thành chủ, tôi rất muốn giúp anh, nhưng tôi thực sự không tìm thấy lý do nào để giúp. Trương Thừa Phong nghe Diệp Mặc nói xong sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên y lớn tiếng mắng. Họ Diệp, cho dù tao chết đi, Trương gia tao ở Hà Châu cũng sẽ không bỏ qua cho mày, nhất định giết mày, nhất định phải diệt cả nhà mày. Diệp Mặc lắc đầu không nói gì. Tương Thừa Phong này không đi uy hiếp người, muốn giết y là La Do Bình, lại ghi thù tạc hận lên đầu của hắn, thực sự không nghĩ ra đây là cái lý luận con mẹ gì. Hơn nữa, hắn sẽ lại sợ Trương gia Hà Châu hay sao? Thật, thanh kiếm trong tay của La Do Bình vung lên, đầu của Trương Thừa Phong đã bị gọt. Diệp Mặc giơ tay cướp lấy nhẫn chữ vật. La Do Bình thấy người là do mình giết, nhưng tên tu sĩ kim đan tầng 2 kia lại dám cướp đoạt chiến lợi phẩm, sắc mặt lão lập tức liền khó coi. Nhưng lão không dám động thủ với Diệp Mặc, thậm chí hỏi cũng không hỏi, lại nhìn về phía Phí Tứ Giang. Phí Tứ Giang thấy Trương Thừa Phong bị kiếm của La Do Bình chém chết, trong lòng nhất thời lạnh ngắt. Cho dù y hối hận đã mang La Do Bình đến thì lúc này cũng không phải là y có thể làm chủ. Y không ngừng nhìn về phía Diệp Mặc mà nói, anh Diệp, tôi là Phí Tứ Giang ở Ẩn Kiếm Môn, xin anh Diệp cứu tôi một mạng, tôi nhất định sẽ báo đáp. Diệp Mặc mang theo nụ cười lành lạnh nhìn Phí Tứ Giang mà nói, người quen ở chỗ này cũng thật nhiều. Nói thật là tôi vốn định sau này tìm tới anh, không ngờ bây giờ anh lại ở trước mặt tôi. Lúc trước tôi đến hậu đấu giá tại phường thị Nam Sơn, nhìn chúng một cái ụ đá, kết quả đã bị người nhiều tiền thế lớn như Phí đại công tử mua đi mất. Là còn uy hiếp tôi nữa chứ, bằng không thì tôi làm sao biết được anh là Phí Tứ Giang, Hà Phí công tử, anh nói thử xem. Mày, là mày. Phí Tứ Giang dùng tay chỉ vào mặt Diệp Mặc, một lúc lâu sau bỗng nhiên nói, chìa khóa cây đao kia ở trên người mày. Diệp Mặc bỗng giơ tay lấy ra một cây đao, ở sau đẩy những vết loang lổ mà nói, anh nói đúng, đáng tiếc là không có giải thưởng. Đúng rồi, tôi mượn chiếc nhẫn của anh dùng một chút. Nói xong tay của Diệp Mặc khẽ vẽ một cái, một chiếc nhẫn đeo tay rớt xuống từ trên tay của Phí Tứ Giang. Sau đó Diệp Mặc từ không trung lấy xuống chiếc nhẫn, tuy nhiên hắn nhìn cũng không nhìn, mà đem nhẫn của Phí Tứ Giang cùng Trương Thừa Phong bỏ vào thế giới trang vàng của mình. La Do Bình ngơ ngác nhìn cảnh tượng đầy kịch tính trước mắt, nhìn Diệp Mặc chằm chằm, một lúc lâu sau mới giật mình vui mừng nói, hóa ra cậu chính là người lấy được cái chìa khóa đó, nói như vậy chúng ta hiện tại có thể tiến vào di tích cổ rồi sao? Sau khi nói xong, La Do Bình cố nó nén nội tâm vui sướng, cự kiếm trong tay hơi run lên một chút, nó bay ra ngoài mang theo cái đầu của Phí Tứ Giang, mà lão thì giống như chỉ là một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Lão già họ La này quả nhiên đã quen làm cái chuyện này, giết đồng lõa của mình căn bản cũng không sợ gì. Tuy nhiên Diệp Mặc lại nhìn La Do Bình bình tĩnh nói, ông nói sai rồi, là tôi có thể tiến vào di tích cổ chứ không phải là chúng ta. Nghe xong lời Diệp Mặc nói, La Do Bình lập tức phản ứng lại, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Cậu muốn đánh một trận với tôi sao? Cậu chỉ là kim đan tầng 2, cho dù tôi đã tiêu hao một chút chân nguyên, nhưng muốn giết một gã kim đan tầng 2 như cậu thì không tốn mấy sức lực. Nói xong La Do Bình không ngờ lại lấy ra một cây trận kỳ ném ra bên ngoài. Lão là người trời sinh cẩn thận, cho dù là thắng Diệp Mặc cũng không muốn có sai sót nhầm lẫn gì. Lão chuẩn bị là vừa đánh nhau với Diệp Mặc lại vừa bố trí một cái khốn trận. Nhưng vượt ngoài dự tính của lão chính là Diệp Mặc không ngờ đứng một bên nhìn lão bố trí trận pháp, dường như căn bản cũng không biết lão đang làm gì. Lão không thể tưởng tượng được là Diệp Mặc trong lòng đang cải lạnh, đây là thủ đoạn mắn thường dùng, lại bị lão họ La này lấy ra sử dụng. La Do Bình tâm lý mừng rỡ, một bên không ngừng ném ra trận kỳ, một bên lại nói với Diệp Mặc, anh Diệp, kỳ thực đối với di tích cổ này nếu hai người chúng ta hợp lực thì khẳng định sẽ tốt hơn nhiều so với một người. Hơn nữa chỉ cần anh Diệp đồng ý, tôi sẽ để anh lựa chọn ba món đồ tốt trước. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, La Do Bình con người này lòng dạ hiểm độc, nếu không phải vừa rồi lão đã bị tiêu hao một nửa chân nguyên thì sớm đã động thủ với mình rồi. Tuy rằng Diệp Mặc nắm chắc có thể giết chết La Do Bình nhưng cũng không dám cam đoan là không bị thương. Lúc trước bị kiếm của Kế Chí Nguyên đâm bị thương, qua rất lâu mới khôi phục lại, ai biết được lão La Do Bình nham hiểm này có sát chiêu nào giống như vậy hay không. Hiện tại nếu như lão đã bắt đầu bố trí trận pháp thì cứ để cho lão làm. Chỉ khoảng hơn 10 phút sau, trên mặt La Do Bình liền lộ ra vẻ vui sướng. Lão ta lấy trận kỳ khống chế cuối cùng ném ra, sau đó nói, nhãi danh, muốn đấu với cụ mày, mày còn quá non, cảm ơn mày đã đưa cây đao tới đây. Chỉ có điều miếng trận kỳ của lão kia còn chưa dừng lại ở phía trên trận pháp thì đã bị một bàn tay của Diệp Mặc bắt được. Đang lúc lão còn nghĩ là đối phương tại sao lại tùy tiện đi vào trong trận pháp mà lão bố trí, thì đã thấy Diệp Mặc cũng lấy ra mấy miếng trận kỳ ném vào giữa trận pháp mà lão vừa bố trí. Thì trong nháy mắt, khốn trận mà lão bố trí liền thay đổi, biến một trận thành trận phản vây. La Do Bình lúc này đã hoàn toàn hiểu được trình độ trận pháp của tên tu sĩ kim đan tầng 2 này còn giỏi hơn lão nhiều. Nhưng mà điều này làm sao có thể? Nội tâm của lão đang điên cuồng gào thét, đối phương thoạt nhìn trẻ trâu như vậy, sao có thể có loại tu vi trận pháp này? Cho dù là vừa đẻ ra đã tu luyện trận pháp thì cũng không thể đạt tới trình độ đó. Là do Bình đã nghiên cứu trận pháp hơn 200 năm mới chỉ là trận pháp sư cấp 3 mà thôi. Thế nhưng đối phương chỉ đơn giản là vứt ra vài cái trận kỳ đã đem khốn trận của lão đổi thành một cái phản vây mà lão không biết, muốn bao vây lấy lão. Hiển nhiên là đại sư trận pháp từ cấp 3 trở lên, rất có thể là cấp 4 thậm chí cấp 5. Là do Bình rất nhanh liền thanh tỉnh lão, lão bây giờ mới hiểu vì sao đối phương căn bản không động thủ khi nhìn thấy lão bố trí trận pháp, hóa ra đối phương căn bản không sợ hãi. Lão không ngờ là mình ở trước mặt một đại sư trận pháp đi bố trí trận pháp vây khốn đối phương. Là do Bình sắc mặt tái xanh, lão biết hôm nay rất khó mà thoát khỏi nơi đây. Thả tôi đi, tôi đồng ý giao ra tất cả đồ vật cho cậu. Là do Bình mặc dù là giết người không chớp mắt nhưng mà đến lượt lão thì lại muốn Diệp Mặc buông tha một mạng. Tuy rằng nói thế nhưng trên tay của lão không chút chậm chạp, chẳng những đã lấy ra cự kiếm mà còn lấy ra một cái pháp bảo hình ô màu vàng đậm. Diệp Mặc căn bản không để ý lời cầu xin tha mạng của La Do Bình, tùy tay lấy trận kỳ ném ra ngoài, lập tức phát động trận pháp. Một luồng ánh sáng màu vàng chớp động trực tiếp ngăn cản pháp bảo hình ô của La Do Bình. La Do Bình dường như biết là mình có cầu xin tha mạng cũng phí công, lại không hề trả lời. Cự kiếm trong tay bị đẩy ra, cuồn cuộn nổi lên một bức tường kiếm cao vài trượng, trực tiếp bổ vào trận pháp của Diệp Mặc. Chỉ một kiếm này đã khiến ánh sáng vàng trong trận pháp bị tiêu tan. Diệp Mặc trong lòng thất kinh. La Do Bình này quả nhiên tinh thông trận pháp, chân nguyên của lão có thể nói đã tiêu hao quá nửa, nhưng uy lực công kích một kiếm này không ngờ còn lợi hại hơn so với lúc trước hắn ở Sa Nguyên Dược Cốc vây khốn tên kim đan viên mãn kia. Hiển nhiên nếu để cho lão tiếp tục công kích điểm yếu của trận pháp thì khẳng định nó sẽ bị phá. Tuy rằng trận pháp này vốn là do La Do Bình bố trí, Diệp Mặc chỉ lấy ra để lợi dụng thôi, nhưng La Do Bình đối với việc lý giải trận pháp rất cao. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không do dự lấy tử đao ra, xuất ra Huyễn Vân Phân Liệt Đao. Đao quang màu tím đầy trời hướng về phía La Do Bình phủ xuống. La Do Bình lúc này mặc dù cũng rất lo lắng nhưng không có cảm giác kinh hoàng không ngừng như lúc trước, bởi vì lão phát hiện trận pháp này cũng không lợi hại như lão tưởng tượng. Khi mới bắt đầu lão phát hiện Diệp Mặc có thể xoay ngược tình thế để lợi dụng trận pháp của lão thì đúng là vô cùng kinh hãi. Sự kinh hãi như vậy đó là vì Diệp Mặc còn trẻ tuổi như vậy mà trình độ trận pháp không ngờ lại cao như thế. Lão thậm chí có lúc còn cho rằng hôm nay khó có thể thoát được, nhưng không ngờ một đòn tấn công của lão trận pháp này lại bị phá đi một phần. Chỉ cần cho lão một chút thời gian, lão tin có thể phá tan trận này. Một khi phá tan được khốn trận này rồi thì lão cần gì lo lắng nữa. Tu vi trận pháp của tên này có lợi hại thì hắn cũng chỉ là kim đan tầng 2, quá kém so với lão. Kim đan tầng 2 chỉ là sơ kỳ, mà lão thì đã là kim đan hậu kỳ. Cho dù chân nguyên hao tổn nhưng mà muốn đối phó với một gã kim đan tầng 2 như vậy là quá đủ. Khi mà đao quang màu tím kia ngày càng cuốn tới che phủ trên đầu, lão mới cảm giác đao kỹ của Diệp Mặc dường như không tầm thường. Điều này làm cho lão lại lo lắng. Lão thúc giục lá chắn hình ô màu vàng trong tay muốn ngăn cản đường đao tím đang áp gần. Nhưng khi đường đao tím kia hoàn toàn va đập vào pháp bảo hình ô màu vàng trong tay lão, lão mới biết là mình quá lầm. Đừng nói đến bây giờ lão đã hao tổn một nửa chân nguyên, cho dù lão không hao tổn chút nào thì cũng không nhất định là đối thủ của tên tu sĩ kim đan tầng 2 này. Còn chưa đợi lão nói câu nào, ánh đao màu tím đã nằm dưới ánh sáng màu vàng của khốn trận, hoàn toàn che lấp đi màu vàng của pháp bảo hình ô trong tay của La Do Bình. Răng rắc. Sau khi một loạt âm thanh hỗn độn vang lên, pháp bảo hình ô trong tay La Do Bình dạn nứt, trở nên sứt mẻ, còn lão thì bị ánh đao màu tím nâng lên, đụng lên trên khốn trận, phun ra máu, rồi ngã xuống dưới đất, kinh hãi nhìn Diệp Mặc. Lão đã quên cả việc cầu xin tha mạng, lão có thể thăng lên tu vi kim đan thì đương nhiên không phải thằng ngu, đã từng gặp qua chuyện đời, thế nhưng bao năm nay chưa từng gặp một tên kim đan tầng 2 nào lại lợi hại như vậy. Cho dù là có trận pháp trợ giúp và chân nguyên của mình đã bị tổn hao từ trước, nhưng một tu sĩ kim đan tầng 2 ở trong chiêu thứ nhất đã xé rách hoàng tán thuẫn của lão, như vậy là cũng quá đáng lắm rồi. Diệp Mặc không đợi La Do Bình nói lời cầu xin, tử đao trong tay lần nữa bổ tới. La Do Bình trước khi chết còn không thể tin được là lão lại chết đơn giản như vậy, thậm chí còn không kịp nói ra lời chăn chối hay viết di chúc gì cả. Lấy được nhẫn chữ vật của La Do Bình, Diệp Mặc dùng một lò mồi lửa thiêu sạch mấy người bọn họ, lúc này mới quan sát cả đại sảnh. Đại sảnh này quả thực vô cùng trống trải, không có đồ vật gì. Ngoài bức vách phía sau không biết được làm từ chất liệu nào thì cũng chỉ có một cái cửa lớn để ra vào. Diệp Mặc quay người lại muốn ở chỗ vào để bố trí một cái khốn trận, chẳng may nữa có người tiến vào thì cũng cảnh báo cho hắn biết. Hắn cho rằng bất luận làm việc gì thì cẩn thận một chút là hay hơn. Ngày trước nếu như hắn không cẩn thận bố trí một cái truyền tống trận ở chỗ ngành dược Hoa Hạ, vậy thì mấy người Tống Anh Trúc cũng không có đường mà chạy thoát khỏi thành Hà Châu. Nhưng khi Diệp Mặc quay đầu lại lập tức ngây ngẩn cả ra, hắn phát hiện cửa ra vào của đại sảnh không còn nữa, mà đại sảnh hắn đang đứng bây giờ chỉ có 6 bức tường kín mít. 6 cái vách tường này lại không thể nhìn ra được bên nào là bên mà hắn vừa tiến vào, làm cho Diệp Mặc càng ngạc nhiên chính là sau vách tường đại sảnh chỗ mà có cái lỗ khảm hình đao dường như cũng được đổi thành một mặt khác rồi. Chuyện quái quỷ gì thế này? Diệp Mặc trong lòng có chút ảm đạm. Hắn vẫn luôn ở trong đại sảnh này, nếu như có gì thay đổi thì nhất định hắn phải biết đầu tiên. Nhưng trên thực tế là bây giờ đại sảnh chỉ có mỗi mình hắn mà thôi. Mà lỗ khảm hình đao mà 4 người công kích lúc trước đã tì vị lúc trước đổi thành khảm vị. Diệp Mặc tỉnh táo lại, cho dù là không còn cửa ra vào hay là lỗ khảm hình đao biến thành một bức tường thì cũng đều là quỷ dị. Hắn nhắm mắt lại dùng thần thức cảm thụ một chút. Hắn cho rằng cửa vào biến mất chắc hẳn chỉ là một dụng cụ tự động mà thôi. Mà lỗ khảm hình đao này đổi thành một bức tường khác, nó không chừng là cả cái đại sảnh này nó xoay tròn. Nhưng điều khiến Diệp Mặc thất vọng chính là sau khi cẩn thận quan sát vài lần lại không phát hiện dấu vết đại sảnh xoay tròn. Diệp Mặc nhíu mày, hắn bỗng nhiên có chút không thích nơi này rồi. Chỗ này rõ ràng quá quỷ dị. Ngay tới đây hắn không tiếp tục chần chờ nữa mà lấy chìa khóa hình đao đi thẳng tới cái lỗ khảm kia. Lúc này đã không còn đường lui, hắn ngoại trừ việc sử dụng lỗ khảm này ra, muốn phá vỡ vách đá hình lục giác này là điều không thể. Huống chi hắn còn muốn lấy được đồ sớm một chút rồi lên đường. Khi Diệp Mặc tra chìa khóa vào lỗ khảm, bỗng nhiên cảm giác không thoải mái. Cảm giác này khiến hắn cảm thấy rất quái dị. Đối với giác quan thứ 6 của mình, Diệp Mặc xưa nay tuyệt đối tin tưởng. Chẳng lẽ nơi này còn có nguy hiểm gì sao? Diệp Mặc chần chừ một chút, hắn theo bản năng muốn lấy cây đao ra, nhưng cho dù thế nào hắn không thể khi cảm giác bất an mà vẫn còn làm chuyện như thế này. Nhưng Diệp Mặc vẫn chưa thu được cây đao, cái lỗ khảm hình đao kia đã chuyển đến một lực hút đó không phải là hướng về phía hắn mà hướng về cây đao trong tay. Két một tiếng, cây đao trong tay Diệp Mặc rời tay bị hút chặt vào trên lỗ khảm. Diệp Mặc trong lòng kinh ngạc liền muốn rút lui thì phát hiện đại sảnh lục giác lại bắt đầu xoay tròn. Lúc mới bắt đầu vận tốc xoay tròn của nó rất chậm, nhưng không bao lâu tốc độ càng ngày càng nhanh. Nếu như tốc độ xoay tròn này lại tiếp tục tăng lên, Diệp Mặc thậm chí không thể tưởng tượng được là cuối cùng hắn có bị xay thành bã vụn hay không. Lúc này Diệp Mặc đã biết nơi này không đơn giản chỉ là một di tích. Cho dù là di tích thì nó cũng rất quái dị, không ai có thể biến di tích thành hình dạng như thế này. Di tích là để cho người ta đến khai quật, nhưng đây lại tìm cách để cho người ta chết. Không đúng, Diệp Mặc nghiên cứu trận pháp bao năm, trình độ am hiểu về trận pháp thậm chí còn sâu hơn nhiều so với các đại sư trận pháp sơ cấp. Hắn thậm chí phát hiện đại sảnh này nó giống như một cái trận pháp. Nhưng là trận pháp gì lại có hình dạng như vậy, hơn nữa còn không cần đến trận kỳ, mà chỉ có một cái đại sảnh hình lục giác, hay là phong ấn. Diệp Mặc trong đầu hiện lên một ý nghĩ, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, đây căn bản là một cái phong ấn. Khi mà hắn đến thì đại sảnh lục giác này không xoay tròn, hắn không ngờ lại không phát hiện ra đây không phải là đại sảnh lục giác. Thêm vào hai mặt trên dưới, đây căn bản là một cái đại sảnh tám mặt. Nếu là phong ấn, vậy nó phong ấn cái gì? Diệp Mặc không tiếp tục nghĩ nữa, cho dù phong ấn cái quỷ gì thì phong ấn giải khai đối với hắn đều không có lợi. Nếu biết đây là một cái phong ấn thì Diệp Mặc đã hiểu cái đao kia hẳn là chìa khóa để giải khai phong ấn. Đây không phải chìa khóa của di tích thượng cổ, mà là một cái chìa khóa để giải phong ấn. Sau khi hiểu được điều này, Diệp Mặc suýt chút nữa thì chửi ầm lên, đây quả thực là lừa người, tiền sư bố nhà chúng nó. Diệp Mặc cũng biết đây không phải lúc chửi người khác. Hắn dường như không cần suy nghĩ gì mà cố nén sự choáng váng càng lúc càng tăng. Hắn vọt tới chỗ cái lỗ khảm hình đao rồi dùng tay giữ chặt cây đao lại. Phong ấn này bây giờ vẫn chưa hoàn toàn được cởi bỏ, hắn chỉ cần đem chìa khóa giải khai phong ấn này lấy đi là ok. Nhưng khi Diệp Mặc vận chuyển chân nguyên trên lỗ khảm hình đao thì phát hiện cây đao này hình như cắm luôn trên đó không di chuyển được. Mặc dù hắn vận chuyển tất cả chân nguyên thì cũng không cách nào lay chuyển được cây đao này. Diệp Mặc mơ hồ nghe thấy vài tiếng cười khẳng khặc, dường như là giọng cười châm biếm hắn không biết tự lượng sức mình. Nhưng lúc này hắn cũng không thèm để ý đến mọi thứ xung quanh nữa. Đối với hắn mà nói, cho dù không cách nào ra khỏi đại sảnh lục giác này thì hắn cũng phải lấy được cây đao, tuyệt đối không thể giải khai phong ấn này được. Khi tất cả chân nguyên vận chuyển, cây đao vẫn không nhúc nhích, Diệp Mặc túa mồ hôi như mưa. Hắn thậm chí không kịp suy nghĩ gì nhiều, liền lấy ra một viên bạo âm châu. Viên bạo âm châu này là hắn cướp được của Kế Chi Nguyên. Lúc đó để đối phó với Kế Chi Nguyên hắn cũng không dùng, thế nhưng bây giờ lại không thể không dùng. Bạo âm châu bị Diệp Mặc ném thẳng vào cái lỗ khảm hình đao. Cùng lúc này hắn bước vào thế giới trăng vàng, lúc này thì cái gì cũng không cần để ý nữa rồi. Đi, Một tiếng nổ lớn, cả đại sảnh lục giác rung chuyển ầm ầm, tiếng nổ khủng bố mạnh hơn nhiều so với tứ tượng phá vi trận của mấy người trong nhóm La Do Bình lúc trước. Bạo âm châu này tương đương với một kích toàn lực của Nguyên Anh sơ kỳ, uy lực vô cùng lớn lao. Đại sảnh lục giác chìm trong tiếng nổ, dường như khựng lại một chút, nhưng cũng chỉ dừng lại một chút thôi, sau đó lại bắt đầu xoay tròn. Ngay khi tiếng nổ thậm chí còn chưa dứt, Diệp Mặc đã lao ra từ thế giới trang vàng. Dòng khí cuồng bạo còn chưa dứt xé rách quần áo của Diệp Mặc, nhưng hắn căn bản không hề để ý. Hắn chỉ có một viên bạo âm châu, tuyệt đối không thể đợi hiệu quả của nó trôi qua rồi mới bước ra ngoài. Sau khi Diệp Mặc bước ra thì trước tiên chính là phun ra một ngụm máu, hắn trực tiếp thiêu đốt tinh huyết của mình, sau đó giơ tay nắm chặt vào chuôi đao, vận chuyển đến 10 phần chân nguyên để toàn lực mà kéo. Cây đao dưới sức nổ mạnh căn bản đã có chút lỏng ra, không đợi cây đao lại khớp vào lỗ khảm thì Diệp Mặc đã thiêu đốt máu tươi tóm chặt lấy chuôi đao, lại thiêu đốt một ngụm tinh huyết nữa, cây đao không ngờ bị Diệp Mặc tóm lấy, một lực hút cực mạnh bắt đầu hút ngược trở lại. Diệp Mặc trong lòng không kịp vui sướng, hắn nắm chặt lấy cây đao, việc đầu tiên liền lấy hậu bối đao này ném vào thế giới trang vàng. Hắn biết cho dù hắn đem chìa khóa này ném vào nhẫn chữ vật thì cuối cùng cũng bị đại sảnh lục giác hút ra. Sau khi Diệp Mặc ném đao vào thế giới trang vàng thì toàn bộ đại sảnh lục giác bỗng nhiên chấn động, chuyển động không ngờ chậm lại, cuối cùng dừng hẳn. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm ngồi nghỉ ngơi trên mặt đất, hắn cảm thấy lúc này cơ thể không còn một chút sức lực nào. Diệp Mặc vừa mới ngồi xuống cũng cảm giác một luồng không khí cực kỳ phẫn nộ tràn đầy đại sảnh lục giác này. Thằng nhãi kia, mày đem cửu xoa đao, chìa khóa mở cửa di tích cổ này giấu đi chỗ nào rồi, nhanh lấy ra đây. Diệp Mặc cảm giác được sự phẫn nộ này thì nghe thấy một âm thanh cực kỳ tức giận vang lên. Âm thanh này vừa chói tai lại vừa khó nghe, giống như tiếng cưa thép dùng để cưa kim loại, làm cho người ta không thoải mái. Điều này khiến Diệp Mặc biết được, hóa ra cây đao kia được gọi là cửu xoa đao. Nghe được âm thanh này, Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra, nơi này quả nhiên là một cái phong ấn. Cái người nói chuyện kia tuy rằng Diệp Mặc không nhìn ra tu vi và vị trí của y bị vây nhốt, nhưng Diệp Mặc dựa vào sự phẫn nộ của y thì có thể cảm giác được chính mình ở trước mặt y chỉ là một con kiến, có thể bị y bóp chết bất cứ lúc nào. Hắn sở dĩ còn nhẹ nhàng thở ra, đó là bởi vì đối phương khẳng định chưa gỡ bỏ được phong ấn, chứ nếu phong ấn gỡ rồi, cũng không chỉ là thanh âm tức giận nữa, mà là trực tiếp xông ra giết hắn. Diệp Mặc nuốt vào một viên sinh nguyên đan, sau đó đứng lên nấy. Nếu đó là di tích, vì sao tôi ở trong này chẳng nhìn thấy bất cứ vật gì? Bình thường không phải nói là trong di tích đều có rất nhiều thứ tốt sao? Nhưng tôi chỉ nhìn thấy một cái đại sảnh trống không. Âm thanh của tiếng cưa thép hử lạnh một tiếng. Thằng nhãi vô học, nếu đem cửu xoa đao đặt lên lỗ khảm, di tích sẽ mở ra, mày có thể trông thấy bảo vật. Hiện tại ngay cả di tích mày cũng không mở được thì nói gì tới bảo vật. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, rõ ràng là một cái phong ấn, người này còn cố tình nói là di tích. Nếu không phải hắn là kẻ tinh thông trận pháp còn có một viên bạo âm châu, tạm thời khống chế được việc gỡ bỏ phong ấn, thì nói không chừng hắn lúc này đã hóa thành tro bụi. Tuy nhiên Diệp Mặc không cần nói ra, hiện tại hắn cần làm chính là tìm được lối ra, chứ không phải thông qua biện pháp để làm đối phương á khẩu. Chỉ cần là tôi không thấy bảo vật thì tôi nghĩ là nó không phải là di tích. Diệp Mặc thuận miệng nói một câu, sau đó lại đứng lên bắt đầu di chuyển trong đại sảnh lục giác này. Thanh âm kia thấy Diệp Mặc không trả lời y, trầm mặc một hồi, giọng điệu đã không còn phẫn nộ như lúc ban đầu mà hòa hoãn lại một chút. Mày muốn bảo vật gì? Tuy rằng giọng điệu người này đã hòa hoãn nhưng thanh âm vẫn có chút chói tai như cũ. Diệp Mặc nghe xong trong lòng rất hứng thú, muốn bảo vật gì sao? Cũng không biết cửu xoa đao này do ai làm ra, lại lừa hắn đến đây, thiếu chút nữa còn giải khai phong ấn, đem cái mạng nhỏ của mình hiến tặng. Hiện tại nghe giọng nói của người này thì nó không chừng mình có thể tìm được một chút lợi ích chăng? Nghĩ tới đây Diệp Mặc thản nhiên nói, nếu có phương pháp tu luyện nhanh hơn thì tốt rồi. À đúng, nếu có một môn công pháp chạy trốn cũng không tệ, ít nhất là tôi đánh không thắng người ta có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Âm thanh kia cười lạnh một tiếng, loại đồ này ở trong vi tích thì nhiều như rác rưởi, chỉ cần nhóc mở được di tích thì muốn cái gì cũng có. Diệp Mặc rõ ràng là lười trả lời, tiếp tục tìm kiếm đường ra trong đại sảnh lục giác. Sau một lúc, Diệp Mặc chợt nghe một tiếng lạch cạch, hai món đồ vật đã rơi ở một góc của đại sảnh. Diệp Mặc đứng lên nhìn một chút, không ngờ là một quyển độn pháp ngũ hành mà cấp bậc thậm chí còn cao tới thiên cấp ngũ phẩm. Bình đan dược kia cũng bị Diệp Mặc mở ra, một mùi thơm mát tự nhiên bay ra, hiển nhiên là đan dược cực kỳ cao minh. Một đan vương như Diệp Mặc mà không ngờ không cách nào nhận ra đây rốt cuộc là loại đan dược gì. Diệp Mặc vừa mới xem xong, âm thanh kia lần nữa chuyển đến. Đây là một quyển độn pháp thiên cấp ngũ phẩm, ở bên trong di tích cũng chỉ là món đồ bình thường mà thôi. Còn bình đan dược có tên là Thiên Hoa Đan, một viên có thể cho nhóc thăng một cấp. Một lọ đan dược này đủ cho nhóc con trong vòng nửa năm tu luyện tới kim đan viên mãn. Diệp Mặc trong lòng cực kỳ khiếp sợ, hắn không thể tưởng tượng được lại có loại đan dược nghịch thiên thế này. Cho dù hắn mỗi ngày gặm thanh uẩn đan, ngồi trong linh tủy trì thì cũng không có khả năng trong vòng nửa năm thăng lên kim đan viên mãn được, mà Thiên Hoa Đan lại còn lợi hại như vậy. Đối với công hiệu của Thiên Hoa Đan, Diệp Mặc là không có hoài nghi, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ ăn loại đan dược này. Cho dù có muốn dùng đan dược thì cũng phải nhất định chờ hắn biết rõ phương thuốc của đan dược này, sau đó mới tự mình luyện chế. Đối với người cho đan dược kia, ai biết hắn có mưu đồ gì hay không, nhưng đối với ngũ hành độn pháp thì Diệp Mặc vô cùng ưa thích. Hắn đem đan dược và bản công pháp kia thu lại, cuối cùng cũng cân bằng lại một chút, dù sao vào đây mệt mỏi không phải không thu hoạch được gì. Thấy Diệp Mặc vẫn không có ý định lấy ra cửu xoa đao, một lát sau âm thanh kia có chút mất kiên nhẫn nói: "Nhóc con, sao còn không mở di tích ra?" Diệp Mặc lại đi xung quanh mà nói: "Nếu có một kiện chân khí phi hành thì tốt, bên trong di tích này có loại chân khí phi hành nào không?" "Có lợi, Diệp Mặc còn không sử dụng sư tử hống hay sao?" Tuy rằng khát vọng nhất của hắn chính là có được một kiện linh khí phi hành trung phẩm, nhưng nếu như có chân khí thì ai lại nguyện ý đi dùng linh khí cơ chứ? Thanh âm kia khinh thường nói: "Chân khí phi hành tính là cái gì, bên trong di tích còn nhiều. Nhóc con đừng cho là ta dụ dỗ cậu mở ra di tích. Ta cho cậu mở di tích với mục đích là vì ta cũng muốn lấy một vật ở trong đó, chẳng qua chỉ là một gốc linh thảo cấp 9 mà thôi. Cái loại linh thảo này có tên là Tiên Khuyên Hoa." Không đợi Diệp Mặc nghi ngờ, âm thanh kia tiếp tục nói: "Bên trong có rất nhiều Tiên Khuyên Hoa, tôi chỉ lấy một cây là đủ. Tuy rằng bây giờ tôi đang ở trong di tích, nhưng vì tôi chỉ có hồn thể không cách nào tới gần Tiên Khuyên Hoa, cho nên mới cần cậu hỗ trợ. Chỉ cần cậu lấy được Tiên Khuyên Hoa rồi đưa lại cho tôi một cây là được." Sau khi Diệp Mặc nghe xong lời của người này nói, trong lòng cười lạnh. Người này nói thật thật giả giả, bên trong bao hàm quá nhiều tin tức, ở đây chính là muốn hắn mắc câu. Nhưng Diệp Mặc nhất định, khẳng định người này đã nhìn ra trong cơ thể hắn có mồi lửa kỳ dị, hơn nữa đoán được hắn là một luyện đan sư có cấp bậc không thấp, lại hiểu rất rõ về linh dược, cho nên mới nói ra những lời này để câu dẫn. Tiên Khuyên Hoa là linh dược cấp 9, kỳ thực sớm đã vượt qua phạm chủ linh dược cấp 9, gọi nó là tiên linh dược thì cũng không hoa. Cái này căn bản là báu vật vô giá, là bảo vật thiên địa tu chân giới mà ai cũng đều mơ tưởng, bởi vì tác dụng lớn nhất của nó chính là đắp nặn thân thể. Nếu như là một quỷ tu hoặc là một linh hồn thể, có thể dùng Tiên Khuyên Hoa để nặn ra một thân thể hoàn hảo. Cho dù không phải linh hồn thể, không phải quỷ tu, tu sĩ bình thường nếu như có Tiên Khuyên Hoa thì đều có một lần tái sinh cơ thể. Cái loại đồ vật nghịch thiên này kỳ thực chỉ là truyền thuyết. Diệp Mặc mặc dù biết loại linh thảo này nhưng cũng biết ở tu chân giới chưa từng có người nào thấy loại linh thảo này xuất hiện. Loại linh thảo như Tiên Khuyên Hoa này còn có một đặc tính là nếu linh hồn thể tu vi quá thấp, không có tu luyện ra hồn châu thì căn bản không thể tới gần Tiên Khuyên Hoa đang sinh trưởng. Một khi tới gần lập tức sẽ bị Tiên Khuyên Hoa nuốt sạch, chỉ có lấy cây Tiên Khuyên Hoa đã bị nhổ lên thì mới có thể dùng. Diệp Mặc xem ra tên tự xưng là linh hồn thể này sở dĩ nói vậy là để làm cho Diệp Mặc liên tưởng đến y không thể tới gần Tiên Khuyên Hoa, ngụ ý chính là y còn chưa ngưng kết thành hồn châu, nói cách khác căn bản là không phải đối thủ của một tu sĩ kim đan, để cho Diệp Mặc không cần sợ hãi y. Bất cả người này nói thật hay giả thì Diệp Mặc cũng đều không tin và cũng không ngu mà làm theo phương pháp của y. Nói như vậy là ông còn chưa kết thành hồn châu sao? Diệp Mặc cố ý hỏi, tỏ vẻ hắn biết đến Tiên Khuyên Hoa. Âm thanh kia do dự một chút rồi mới lên tiếng: "Nhưng tôi tin, thêm mười mấy năm nữa tôi khẳng định có thể kết thành hồn châu." "Có quỷ mới tin mày." Diệp Mặc lắc đầu nói: "Kỳ thực tôi không có hứng thú mấy với Tiên Khuyên Hoa, hứng thú lớn nhất của tôi chính là chân khí phi hành." Đến lúc này âm thanh kia hiển nhiên cũng biết Diệp Mặc đang nói dối, thậm chí phần lớn lời nói trước đó là để lừa y. Y thậm chí hoài nghi Diệp Mặc đã nhìn ra đây là một cái phong ấn, bằng không vì sao hắn đã bỏ ra một cái giá như vậy để đổi lấy cửu xoa đao mà vẫn không có mang ra. Nhưng lúc này y chỉ có thể hy vọng vào Diệp Mặc, cho nên dù biết rõ Diệp Mặc đang lừa y lấy đồ, cũng đành để hắn tùy ý. "Cậu xem, đây là thứ tôi ở bên trong di tích tìm được, một chiếc lông đuôi của kim bằng cửu vũ cấp 10. Loại lông đuôi này không cần nói việc luyện chế chân khí bình thường, cho dù là chân khí cực phẩm cũng không thành vấn đề. Thực lực của tôi có hạn, chân khí này tôi cũng không cách nào động vào." Diệp Mặc lúc này làm sao còn nghe lọt những lời khác, hắn đã một phát tóm được cái lông đuôi của cửu vũ kim bằng cấp 10. Nhìn cái lông đuôi xanh mượt như màu da trời, trong lòng hắn cực kỳ vui sướng. Lông đuôi cửu vũ kim bằng cấp 10 này căn bản không hề thua kém một kiện chân khí cao cấp nào. Cái đồ vật này lại lọt vào tay hắn, cho dù chỉ là một sợi lông đuôi, nhưng phía trên phát ra khí thế hùng mạnh, để cho Diệp Mặc kinh hãi. Diệp Mặc lại không thèm để ý tới âm thanh khó nghe kia nữa, mà trực tiếp đem lông đuôi này cất vào hộp ngọc, rồi cẩn thận thu nó vào thế giới trang vàng. Thấy Diệp Mặc căn bản không để ý tới ý tứ của mình, cái thanh âm kia đè nén sự căm tức lạnh giọng nói, hiện tại cậu có thể mở ra di tích được rồi chứ? À, nếu lại có được một ít linh thạch cực phẩm thì tôi sẽ xem xét ý kiến này, không biết trong đó có hay không. Diệp Mặc bỗng nhiên hưng phấn nói, thằng chuột nhắt kia, mày đang dùng tao làm trò tiêu khiển sao? Âm thanh kia rốt cuộc không kìm nổi tức giận mà quát lên. Diệp Mặc thấy âm thanh kia đã bắt đầu phẫn nộ thì biết rằng không còn có ưu đãi nào có thể lấy được nữa, cũng lạnh lùng nói, ông là một hồn thể sao? Một hồn thể mà có thể nhìn ra trong cơ thể tôi có mùi lửa kỳ dị ư? Tôi khi nào thì nhìn ra trong cơ thể cậu có mồi lửa kỳ dị hả? Thanh âm kia trả lời theo bản năng. Thế thì làm sao ông biết tôi là luyện đan sư? Diệp Mặc rất nhanh hỏi ngược lại. Âm thanh kia dường như không có nhớ rõ là mình khi nào đã nói qua Diệp Mặc là luyện đan sư. Y dừng lại một chút, thế mới biết đối phương là cố ý lừa y. Hiển nhiên đối phương thông qua mình nói chuyện, nói ra tiên khiên hoa thì liền đoán ra mình đã nhìn ra hắn có mồi lửa kỳ dị. Tính cách đúng là quá cẩn thận. Âm thanh kia bất đắc dĩ nói, đúng vậy, tôi không nên nói ra tiên khuyên hoa. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Ông không nói tiên khuyên hoa, tôi cũng sẽ không phá vỡ phong ấn thả ông đi ra. Di tích sau, ông lừa người khác còn có thể, nhưng muốn lừa tôi thì đừng có mơ. Diệp Mặc còn có một câu không nói ra, tốt xấu gì cũng là đại sư trận pháp, không có năng lực bố trí phong ấn, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra phong ấn. Sau khi Diệp Mặc nói ra những lời này, âm thanh kia lập tức trở nên lạnh như băng. Nói như vậy là cậu đang lừa tôi sao? Cậu có phải là đã lừa lấy được đồ của tôi rồi cho nên mới không có ý định mở di tích ra phải không? Chỉ có một câu mà thôi, Diệp Mặc thậm chí đều cảm giác được chính hắn vừa dùng mình một cái, khí thế thật mạnh. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh liền khôi phục điềm tĩnh. Lừa ông, đừng nói như thể mình là cô gái phải chịu nhiều ủy khuất vậy, tôi cảm thấy ghê tởm. Ông cứ mở miệng là nói với tôi đây là một di tích, cho tới bây giờ cũng không nói ra nó là phong ấn. Từ đầu tới cuối ông đều muốn lừa tôi, dùng cửu xoa đao để mở phong ấn ra. Về phần mấy cái thứ kia, tôi đều là nhặt được ở trong này đấy chứ. Tôi hỏi xin ông khi nào? Tôi ngay cả việc hỏi xin ông đều không có thì nói gì tới lừa với trả đảo. Thanh âm kia bị lời nói của Diệp Mặc làm cho nghẹn họng. Hình như từ đầu tới đuôi hắn đều không có hỏi xin qua, chỉ nói cái gì là tốt nhất, là chả chính mình muốn đưa đồ ra ngoài, mà cơ hội này lại ở trên tay hắn, không ngờ lại không nghe ra được. Âm thanh kia cũng không có lời nào giải thích về vấn đề này đối với Diệp Mặc, chỉ cười lạnh một tiếng rồi nói, cậu mở ra phong ấn của tôi thề không làm hại cậu, cho cậu ra ngoài, hơn nữa tôi ở đây còn có nhiều thứ tốt, quả thật là cũng có nhiều bảo vật, tôi cũng có thể không cần, toàn bộ đều cho cậu. Nếu cậu không muốn mở ra, mấy năm sau phong ấn của tôi cũng có thể tự giải, đến lúc đó thì người thứ nhất mà tôi muốn giết chính là cậu. Huống chi cậu cho rằng cậu không mở ra phong ấn thì cậu có thể thoát ra khỏi chỗ này sao? Đây là một cái bát môn tỏa linh đại trận. Trận môn 8 cửa, trừ phi cậu giống như người kia, cũng có một tấm độn phù cấp 8. Nếu không thì cậu và tôi đều như nhau, đều bị vây ở chỗ này. Diệp Mặc vốn còn muốn hỏi, người bị phong ấn là ai? Vì sao cửu xoa đao lại xuất hiện ở bên ngoài? Nhưng sau khi nghe thấy tên này nói câu cuối cùng, lập tức không còn hứng thú nữa. Việc quan trọng nhất bây giờ không phải hỏi thăm sự tình, mà là tìm đường để thoát ra. Hắn không có độn không phủ cấp 8, nhưng hắn cũng biết đại sảnh này là 8 mặt chứ không phải là 6 mặt. Thế nhưng Diệp Mặc lại không tin câu nói cuối cùng kia. Hắn nhiều nhất chỉ bị nhốt ở bên ngoài phong ấn mà thôi, không giống với tình cảnh của ông ta. Nếu nơi này là bên trong phong ấn thì hắn tin cho dù là người phụ nữ kia cũng không có cách nào dùng độn không phủ để mà chạy thoát. Mà chỉ cần không ở trong phong ấn hắn có thể tìm được cách ra ngoài. Hắn cũng không tin mười mấy năm sau người này rời khỏi đây mà còn có thể tìm tới chỗ mình. Thấy Diệp Mặc không thèm nghe mình, âm thanh kia lại lải nhải nói hồi lâu, nhưng Diệp Mặc hoàn toàn coi như đánh rắm bên tai. Cảm thấy đối phương không để ý tới mình, âm thanh kia cuối cùng chỉ có thể im lặng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ là vì sao lại không cảm nhận được chỗ của cửu xoa đao. Hai ngày sau Diệp Mặc vẫn đi tới đi lui trong đại sảnh không có chút tiến triển nào. Lúc này thì hắn thực sự có chút lo lắng rồi. Cuối cùng hắn ngồi xuống. Hắn biết nếu như mình còn cứ đi tới đi lui như vậy cuối cùng cũng sẽ mòn hết cả giày mà chẳng có tác dụng gì. Diệp Mặc chăm chú nhìn chằm chằm vào cái lỗ khảm hình cửu xoa đao kia. Hắn tin tưởng lúc trước cái lỗ khảm này sở dĩ thay đổi phương hướng không phải là vì bản thân lỗ khảm này đổi một mặt tường mà là vì đại sảnh xoay tròn. Lúc trước khi hắn tiến vào thì cửa vào vừa vặn đối mặt với một vách tường, vậy hắn hiện tại phải tìm được vách tường đối diện với lỗ khảm thì sẽ biết lối vào lúc đầu của hắn. Tuy rằng nhìn không thấy cửa vào nhưng khẳng định là phải có quy luật. Sau khi tìm được vách tường đối diện lỗ khảm cửu xoa đao kia, Diệp Mặc ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu chính cái vách tường này vì sao lại đột nhiên biến mất. Diệp Mặc vốn nghĩ là có thể là một trận pháp ẩn nấp đã che đi cái cửa đá chỗ này, nhưng hắn dùng cả sức người và binh khí đều không thể phát hiện ra mặt vách tường này có một cái trận pháp ẩn nấp nào cả. Hay là trận môn không gian? Và thời điểm Diệp Mặc bó tay không tìm ra biện pháp gì, đột nhiên trong đầu hắn lại hiện ra mấy chữ này. Lúc trước khi hắn tiến vào là thông qua trận môn không gian, có thể cửa vào đại sảnh cũng là một cái trận môn không gian hay không? Bởi vì chỉ có trận môn không gian thì mới làm cho mình cảm giác được, giống như ở trên vách đá mà thôi. Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Mặc trong lòng trầm xuống. Trận môn không gian có rất nhiều loại, tuy rằng Diệp Mặc đều không bố trí được loại nào cả, nhưng cũng biết là nó có điều kiện cố định. Nếu quả thực chính là trận môn không gian, vậy thì hắn sẽ không ra được. Trừ phi có một ngày hắn đạt tới trình độ có thể bố trí luôn cả trận môn không gian, bằng không thì hắn tuyệt đối không có cách nào giải khai được trận môn không gian của cái đại sảnh bát giác này. Lại liên tục mấy ngày trôi qua, Diệp Mặc không cách nào giải thoát. Tuy rằng trong lòng hắn đang lo lắng vì bị nhốt trong đại sảnh này, cái âm thanh kia dường như biết Diệp Mặc không nói chuyện với y, mấy ngày qua cho tới bây giờ cũng không nói một câu, dường như y đang đợi Diệp Mặc sau khi thất bại thì sẽ lại tìm tới y. Ngày thứ 9, Diệp Mặc trong lòng đang rất lo lắng, đành phải lấy ra nửa con mắt trên đỉnh đầu con ếch tím kia và bắt đầu luyện công. Nửa ngày sau, con mắt của con ếch tím trong tay Diệp Mặc đã biến thành hư vô, mà trong đầu hắn lại xuất hiện một số thần thức đơn giản và phương pháp công kích cơ bản nhất. Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ, không ngờ đã quên đi cả việc muốn ra ngoài, một lòng nghiên cứu công kích thần thức vừa mới phát sinh ra. À, thần hồn công kích. Sau khi Diệp Mặc hoàn toàn đắm chìm xuống, âm thanh kia vẫn không nói gì, không ngờ lúc này lại ồ lên một tiếng. Sau khi Diệp Mặc tu luyện Tam Sinh Quyết thì bất luận là công pháp gì, chỉ cần có chút gợi ý là hắn có thể thông qua Tam Sinh Quyết của mình để lĩnh ngộ lại một lần nữa, sau đó dần dần hình thành lên công pháp mới thuộc về mình. Thần hồn công kích này cũng không ngoại lệ, khi Diệp Mặc tỉnh lại hắn cảm giác được thần trí của mình, mặc dù không có trở nên hùng mạnh hơn nhưng lại cô đọng rất nhiều. Hơn nữa hắn còn có thể phát ra thần thức công kích đơn giản nhất, làm cho đối phương choáng váng trong thời gian ngắn ngủi. Khi Diệp Mặc dùng thần thức thử triển khai thần hồn công kích đối với một mặt vách tường không ngờ lại xuất hiện một cái cửa chính. Diệp Mặc bất ngờ vui sướng nhưng đồng thời cũng ngẩn ngơ, lòng còn đang nghĩ không phải đấy chứ, thần thức công kích của mình lợi hại như vậy sao? Thế nhưng rõ ràng vừa mới nhập môn thôi mà. Thế nhưng Diệp Mặc rất nhanh liền hiểu là chuyện gì đã xảy ra, không phải là thần thức công kích quán lợi hại mà lại có người khác tới nơi đây. Cái đại sảnh tám mặt này chỉ nhắm vào người bên trong mà thôi, một khi có người từ bên ngoài tiến vào thì cửa chính của trận môn không gian hư hư thực thực kia dường như nó lại tự động xuất hiện. Người ở phía ngoài còn chưa tiến vào nhưng cái loại khí thế hùng mạnh này khiến cho Diệp Mặc hiểu, người tới ít nhất cũng có 3 gã tu sĩ nguyên anh. Diệp Mặc biết rằng bất kể cái người trong đại sảnh nhìn không thấy kia hay là người ở ngoài đang tới cũng không phải là dạng người mà hắn có thể chống lại được. Cửa chính tiến vào đại sảnh lục giác đã mở ra, người phía ngoài còn chưa tiến vào đại sảnh. Lúc này Diệp Mặc gần như không có bất kỳ suy nghĩ gì, hắn dùng tốc độ nhanh nhất, chạy trốn ra ngoài từ cửa chính, sau đó ẩn nấp ngay ở bên cạnh cửa, không dám động đậy một chút nào. Cho dù là liều chết cũng không muốn thử lại một lần, bởi vì ở chỗ này nó quá kín đáo rồi. Hơn nữa cho dù hắn không đi ra thì cuối cùng cũng bị đám người từ bên ngoài tiến vào giết chết. Diệp Mặc vừa thoát ra khỏi đại sảnh thì giống như nghe được âm thanh tức giận gầm lên trong đại sảnh, nhưng sau khi hắn đi ra thì hoàn toàn bị ngăn cách với âm thanh đó. Hắn đương nhiên biết âm thanh kia vì sao mà gào thét, bởi vì hắn đã mang cửu xoa đao đi, mà đại sảnh bát môn tỏa linh trận này tuyệt đối không thể dựa vào sức mạnh để phá vỡ. Tuy rằng Diệp Mặc rất tự tin đối với công pháp ẩn nấp của bản thân, nhưng đối mặt với mấy tên tù sĩ Nguyên Anh thì hắn cũng có chút thấp thỏm bất an. Hắn lúc này giống như đang đứng bên cạnh thềm đá, nhưng đã không còn hơi thở nữa. Diệp Mặc phát huy công pháp ẩn nấp tới mức cao nhất rồi. Hắn biết rằng nếu tu sĩ Nguyên Anh muốn dùng thần thức quét hắn thì cho dù hắn ẩn nấp, cảnh giới tới mấy thì cũng bị phát hiện, cho nên hắn chỉ dám tránh ở một nơi, cách không ra cửa chính của đại sảnh lục giác. Mục đích là để cho tu sĩ Nguyên Anh sau khi nhìn thấy cánh cửa của đại sảnh lục giác thì sẽ tiến vào mà không thèm để ý tới hắn nấp ở bên ngách cửa. Lúc này hắn cũng không dám trốn vào thế giới trăng vàng. Hiện tại hắn không thể thay đổi được màu sắc bên ngoài của thế giới trăng vàng. Nếu có một luồng sáng vàng xuất hiện ở trên không trung, cho dù ánh sáng đó có nhỏ tới mấy cũng bị người ta phát hiện. Nơi này có một cửa chính, xem ra Lý Tứ Giang đã đi vào từ nơi này. Một gã có thanh âm trầm thấp vang lên cách chỗ Diệp Mặc không xa. Diệp Mặc vẫn duy trì tinh thần của mình, không dám có chút dao động nào, nhưng trong lòng hắn đã hiểu được bọn họ là đi tìm Phí Tứ Giang. Xem ra là có môn phái che chở cũng không tệ, mất tích thì có người của môn phái đi tìm. Tổng cộng có 4 người tới đây, trong đó 3 người đã tiến vào cái cửa lớn sau đại sảnh lục giác, người cuối cùng một chân cũng đã bước vào rồi. Nhưng Diệp Mặc rõ ràng cảm giác được là y chần chờ một chút, dường như muốn đi ra nhưng cuối cùng lại không có đi ra. Diệp Mặc lúc này bất chấp mồ hôi lạnh túa ra trên người, lập tức giống như một luồng gió xoáy xông lên thềm đá phóng ra ngoài. Chuyện gì vậy? Ba gã tu sĩ tiến vào trong đại sảnh thì có người đã chú ý tới sự bất thường sau khi tên tu sĩ cuối cùng tiến vào, liền cất tiếng hỏi. Tên tu sĩ cuối cùng kia nhíu mày nói, nơi này hơi cổ quái, chúng ta đi ra ngoài trước. Vừa rồi khi tôi bước vào thì giống như cảm giác, khi tôi muốn xem xét lại thì không tự chủ được mà bước vào đây rồi. Người có thể ẩn núp khiến 4 người chúng ta đều không chú ý tới sao? Chẳng lẽ cũng là tu sĩ Nguyên Anh, thậm chí tu vi cao hơn so với chúng ta? Tu sĩ Nguyên Anh vừa mới nói chuyện với người kia khẽ nhíu mày mà nói. Tên tu sĩ cuối cùng kia lắc đầu. Tu vi thì không nhất định cao hơn chúng ta, nhưng chắc chắn là tu sĩ Nguyên Anh. Nếu không thì không có khả năng ẩn nấp cạnh cửa, thiếu chút nữa đã lừa được chúng ta. Tôi đi ra ngoài xem trước một chút. À... Một tiếng A thốt lên, 3 người vào trước đều cùng nhau nhìn về phía cái cửa chính. Cái cửa chính kia mới rồi còn mở thì giờ đã biến mất trong hư không. Không ổn rồi, chỗ này rất không ổn. Tên tu sĩ cuối cùng kia phát hiện Diệp Mặc đã hiểu được bọn họ có thể đã tiến vào một chỗ không được tốt cho lắm. Diệp Mặc thì sau khi lên thềm đá với tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài, trận môn không gian và trận pháp ẩn nấp, sau đó cưỡi tử đao, không dám quay đầu. Ở trên không trung mang theo một vệt sáng tím gào thét từ trên không trung của dãy núi Vạn Dược lao đi. Lúc này hắn cũng không để ý đến cái gì khiêm tốn và không chú ý đến yêu thú nữa. Đối với hắn chỉ cần ra ngoài dãy núi Vạn Dược là coi như thành công. Đại lục Lạc Nguyệt có 4 châu, diện tích mỗi châu đều vô cùng rộng lớn, mà 4 đại châu kết hợp lại thì cũng không so sánh được với diện tích của Vô Tâm Hải. Phải nói thắng cảnh tu nhân chân tốt nhất ở đại lục Lạc Nguyệt thì chắc chắn là Nam An Châu. Nam An Châu là mảnh đất địa linh nhân kiệt, linh khí trở đất nồng đậm hơn mấy châu còn lại. Ở những châu khác khó có thể gặp được môn phái từ 8 sao đến 9 sao, còn ở Nam An Châu thì lại không hiếm thấy. Ở Nam An Châu môn phái 9 sao còn có tới 8 môn phái 8 sao thì lại càng nhiều, phải khoảng 32 môn, những môn phái 7 sao thì càng đông chi chít. Huyền Băng Phái chính là một trong những môn phái 9 sao ở Nam An Châu. Huyền Băng Phái này tọa lạc trên đỉnh Huyền Băng nổi tiếng của Nam An Châu. Lập phái nghe nói đã gần cả 100.000 năm. Từ trước đến nay Huyền Băng Phái ở Nam An Châu đều là môn phái đứng top 3 trong các môn phái ở đây. Nhưng ngàn năm gần đây Huyền Băng Phái không còn quang cảnh như ngày xưa nữa. Sớm đã trở thành một trong những môn phái 9 sao đứng hạng chót. Đừng nói đến chuyện duy trì top 3, cho dù là duy trì ở môn phái 9 sao hàng đầu cũng khó. Nhưng mấy năm gần đây, Huyền Băng Phái lại xuất hiện mấy đệ tử thiên tài, có đủ các loại thành tích. Huyền Băng Phái dường như lại có thể leo lên top 3 một lần nữa. Phạm vi của núi Huyền Băng gần ngàn dặm, toàn môn phái có một đỉnh núi chính, 8 đỉnh phụ và cả 108 đỉnh núi nhỏ khác tạo thành. Đỉnh núi chính là Huyền Băng Đỉnh, là trung tâm của môn phái này, còn đỉnh phụ thì chỉ có tu sĩ hóa chân mới có thể định cư. Nhưng cái này là đã từ lâu lắm rồi, bây giờ tu sĩ hóa chân trong môn phái cộng vào cũng chỉ là một vài người mà thôi, cho nên tu sĩ trong môn phái chỉ cần đạt tới thừa đỉnh trở lên là có thể đến những đỉnh phụ mà ở. Tu sĩ có thể đạt thừa đỉnh trở lên thì đều thuộc về dạng thái thượng trưởng lão, tiền bối của tông môn. Về các đỉnh phụ nhỏ khác thì đều là nơi ở của các trưởng lão và một số chấp sự hoặc là tu sĩ có cống hiến lớn cho môn phái. Ngoài trừ những đỉnh núi ra thì toàn bộ núi Huyền Băng còn có vô số những ngọn núi nhỏ, hang động, nơi này đều để thưởng cho một số đệ tử ưu tú trong môn phái sinh hoạt. Đối với những tu sĩ trong núi Huyền Băng mà nói thì có thể bái sư ở dưới 18 chủ đỉnh kia là một đệ tử nòng cốt, sau đó lại ở 18 đỉnh phụ mới là khát vọng lớn nhất. Nhưng đại đa số đệ tử cũng biết, đừng nói đến chuyện ở trong 18 đỉnh núi đó, chỉ cần có thể bái lại dưới trướng của 108 cái đỉnh nhỏ kia đã là may mắn lớn rồi. Đỉnh Huyền Vân cũng là một trong 18 đỉnh phụ của núi Huyền Băng. Đỉnh chủ của đỉnh Huyền Vân là Thái Thượng Thừa Đỉnh, Hồn Y Trúc của Huyền Băng Phái là một trong 18 đỉnh chủ. Linh khí nơi đây đương nhiên là vô cùng nồng đậm, thậm chí còn có một cái linh mạch ở bên ngoài tụ linh trận. Lúc này trong một căn nhà Huyền Vân Đỉnh, một người con gái tuyệt mỹ vô song bước ra, trong ánh mắt cô đơn hiện lên một chút vui mừng. Chị Tố Tố, chị đã kết thành kim đan rồi sao? Một người con gái xinh đẹp từ bên cạnh căn nhà bước ra, cô ta chưa lại gần đã hưng phấn hô lên. Bác Vi, em cũng sắp kết đan rồi. Cuối cùng cũng có một ngày chúng ta có thể vượt qua Vô Tâm Hải, đến Đông Huyền Châu, xem anh của em có ở đó không. Người con gái tên là Tố Tố trả lời, ánh mắt vô cùng kiên định. Người con gái tên Bắc Vi gật đầu, vâng, em cũng nhớ anh trai lắm rồi. Ai, ngày trước năm người chúng ta lúc nào cũng đi cùng với nhau, bây giờ thì lại chia thành ba ngã rẽ, không biết là chị Khinh Tuyết, Tử Y, còn cả Lạc Phi nữa, họ có khỏe không? Rõ ràng hai người con gái này là hai người mà Diệp Mặc vẫn đang vướng bận, Lạc Ảnh và Đường Bắc Vi. Nhưng bọn họ không biết Diệp Mặc bây giờ đã biết là hai người họ ở Huyền Băng Phái, đồng thời bọn họ cũng không biết được Diệp Mặc cũng không có ở Đông Huyền Châu mà hắn đang ở Bắc Vọng Châu. Bởi vì hai người họ không biết cho nên Lạc Ảnh khi đã khôi phục trí nhớ rồi, đầu tiên liền đoán là Diệp Mặc đến Đông Huyền Châu. Mặc dù là bọn họ cũng muốn đến Đông Huyền Châu để tìm Diệp Mặc, nhưng vượt qua được Vô Tâm Hải không có sức mạnh ở trên cấp bậc ngưng thể thì không thể nào làm được. Nghe Đường Bắc Vi nói vậy, tia vui mừng của Lạc Ảnh khi vừa thăng cấp kim đan liền biến mất. Lúc trước khi mỗi ngày tu luyện không nghĩ ngợi thì còn tốt, nhưng một khi dừng lại suy nghĩ liền như vết đao cắt khắp cơ thể. Lạc Ảnh còn có một chuyện nữa chưa nói với Đường Bắc Vi, tố chất của Diệp Mặc bình thường, đợi đến vài chục, vài trăm năm sau, cho dù bọn họ tu luyện đến thừa đỉnh thì chưa chắc đã gặp lại Diệp Mặc được. Huống chi điều mà Lạc Ảnh càng lo lắng hơn chính là cô sợ Diệp Mặc căn bản không có đến đại lục Lạc Nguyệt. Nếu nói như vậy thì cả đời còn lại của cô cũng không thể gặp lại hắn nữa rồi, bởi vì Lạc Ảnh biết các cô đến đây hoàn toàn là do trùng hợp, nếu như muốn trở về mà không có bản lĩnh thông thiên vậy thì đừng nghĩ tới. Bản lĩnh thông thiên thì ít nhất cũng phải là tu sĩ có cảnh giới thừa đỉnh trở lên thì mới có thể coi là tạm tạm. Diệp Mặc trong tiểu thế giới có một người vợ tên Mục Tiểu Vận, Lạc Ảnh có nghe thấy Cơ Mi nói qua, sau đó Mục Tiểu Vận mất tích cũng không biết là hắn có đi tìm cô ấy hay không. Nhưng nếu Diệp Mặc đi tìm Mục Tiểu Vận thật thì hắn thực sự không đến đại lục Lạc Nguyệt. Nếu có thể lựa chọn, Lạc Ảnh tha rằng là ở lại trái đất, trở về Lạc Nguyệt Thành ở cùng với Diệp Mặc. Trong mắt của cô thì không có Diệp Mặc thì cho dù sống được mấy chục nghìn năm cũng chỉ vậy mà thôi. Nếu so sánh thì cô thà sống cùng Diệp Mặc vài chục năm thôi cũng được. Đường Bắc Vi trong lòng cũng lo lắng cho anh trai không đến được đây, nhưng cô cũng giống như Lạc Ảnh, lo lắng chỉ giấu trong lòng không nói ra ngoài. Nếu như không nói ra thì bọn họ còn có một tia hy vọng, nhưng nếu nói ra rồi thì không còn chút hy vọng nào, làm sao có thể yên tâm mà tu luyện. Chị Tố Tố, lần này sang Nguyên Dược Cốc thí luyện, chúng ta bởi vì thực lực quá thấp mà không thể tham gia. Vậy hội giao lưu tu sĩ Nam An Thành vào tháng 4 năm sau, chúng ta có đi không? Đường Bắc Vi thấy Lạc Ảnh vẫn có cảm xúc như cũ liền chuyển đổi đề tài. Lạc Ảnh hồi phục tinh thần lại gật đầu nói, đệ tử nòng cốt giống như chúng ta, trước khi chưa đạt tới thực lực nhất định thì đều không cho phép tùy tiện ra khỏi tông môn. Hội giao lưu tu sĩ Nam An vào tháng 4 tới thì Khinh Tuyết chắc là tham gia. Chúng ta đi gặp mặt một chút cũng được. Chị Tố Tố, lần trước em đến Tảng Kim Các có nghe thấy một chuyện, đó là Văn Thái Y, đệ tử thiên tài của Vô Cực Tông ở Tông Phái 9 sao, nói đợi sau khi chị kết thành kim đan rồi muốn khiêu chiến với chị. Năm sau chúng ta đến Nam An Thành có gặp cô ta hay không? Cô ta lại là một người đứng đầu của kim đan danh nhân Đường đó. Đường Bắc Vi có chút lo lắng hỏi. Lạc Ảnh nghi ngờ nhìn Đường Bắc Vi. Chị cũng không quen Văn Thái Y, cô ta sao lại khiêu chiến chị chứ? Chị thực không có hứng thú đánh đánh giết giết. Cô ta cảm thấy cô ta lợi hại, chị cũng không phản đối, quan hệ gì tới chị đâu. Đường Bắc Vi lại lắc đầu nói, không phải cái này. Cái cô Văn Thái Y kia cũng xếp vào hàng đệ nhất mỹ nữ ở Nam An như chị. Cái này còn chưa tính, vốn dĩ người mà cô thích nhất chính là Viên Quan Nam ở Vô Cực Tông. Nhưng bây giờ người mà trong lòng Viên Quan Nam thích lại không phải cô ta. Viên Quan Nam nói đợi sau khi anh ta kết anh thành công, sẽ đến Huyền Băng Phái của chúng ta cầu hôn chị. Trước khi chúng ta đến Nam An Châu, Viên Quan Nam là yêu Vân Thái Y, nhưng từ khi Viên Quan Nam thích chị thì Vân Thái Y lại hận chị. Lạc Ảnh thản nhiên nói, chị sẽ không đấu với cô ta, chị là gái đã có chồng, cô ta thích ai thì kệ mẹ cô ta, chẳng liên quan gì đến chị. Đường Bắc Vi cũng gật đầu đồng ý nói, đúng vậy, cô ta là một trong 10 mỹ nhân ở Nam An Châu, không ngờ lại nhàm chán đến như vậy. Nghe nói trong môn phái của cô ta có một người tên là Đồng Thiên Nhai cũng rất thích cô ta, nhưng cô ta lại không thuận mắt. Thật không biết Viên Quan Nam là người như thế nào, không ngờ lại khiến cho Văn Thái Y si tình đến vậy, còn dám nói lời khiêu khích này nữa. Em cũng nghi ngờ cô ta cố ý nhắm vào chị, tại sao trước đây chưa từng nghe đến chuyện Văn Thái Y từng thích Viên Quan Nam cơ chứ? Bắc Vi, về sau đừng để ý mấy chuyện nhảm nhí này nữa, cái mà chúng ta phải làm là chuyên tâm vào tu luyện, nhà của chúng ta không phải ở đây. Lạc Ảnh không để ý tới chuyện này nữa mà dặn dò Đường Bắc Vi vài câu. Em biết rồi, chị dâu. Đường Bắc Vi làm mặt hề mà cười, cô đương nhiên biết Viên Quan Nam đang nằm mơ, không cần nói là sư phụ không để ý đến anh ta, chị Tố Tố lại càng không thèm nhìn anh ta nữa. Sở dĩ cô ta nói ra chuyện này là khiến cho Lạc Ảnh vui vẻ lên một chút, đừng vì chuyện của anh trai mà quá buồn lòng. Thành Xuyên Giang ở Bắc Vọng Châu náo nhiệt không khác gì thành Toái Diệp, bởi vì tu sĩ nơi này và nhóm người thường ở chung một chỗ, cho nên có đủ các loại náo nhiệt. Thành Giang Xuyên linh khí thiếu thốn, chung quanh cũng không có tài nguyên tu luyện gì đáng nói. Nơi này cách Vô Tâm Hải cũng không xa, cho nên ở đây mặc dù tu sĩ và dân thường ở lẫn lộn, nhưng tu sĩ là tương đối ít, lại càng không có tu sĩ có tu vi cao nhất cũng chỉ là trúc cơ, thỉnh thoảng có một hai tu sĩ kim đan cũng chỉ là qua đường. Cho dù thành chủ của nơi này thì cũng chỉ là một người bình thường tu luyện võ công mà thôi. Bình thường những tu sĩ có tu vi cao hơn một chút sẽ không ở lại thành Giang Xuyên, còn họ đều đến những nơi có linh khí dồi dào, cho dù là không tu luyện nhưng đối với bản thân họ cũng có lợi. Khi Diệp Mặc đến thành Giang Xuyên thì cũng đã là chuyện của 3 tháng sau khi hắn rời khỏi dãy núi Vạn Dược. Trong 3 tháng này Diệp Mặc đã đi qua 15 tòa thành, 4 tiểu quốc. Những thành trì này có thành thị tu chân, cũng có thành thị là nơi ở của người phàm. Thành thị có những tu sĩ tương đối thấp như thành Giang Xuyên hắn cũng đi qua mấy nơi. Diệp Mặc để tránh gặp phải tu sĩ của Quỷ Tiên Phái, còn cả An Vương Hắc Bạch Chuẩn, cho nên cố gắng đi đến những nơi hẻo lánh, linh khí thiếu thốn, mặc dù hắn đi qua nhiều thành thị như vậy rồi, thành thị tu chân quả thực không gặp được nhiều. Mặc dù là rất lo bị tên mặt đen phát hiện ra, nhưng Diệp Mặc để phòng ngừa chẳng may vẫn đeo cửu biến lên, dù sao thì Bắc Vọng Châu rộng lớn như vậy, hắn cũng không tin mình đen đủi như thế. Đi tới nơi hẻo lánh mà còn gặp phải hai lão hắc bạch kia. Cả đoạn đường đã làm chậm thời gian dài như vậy, mặc dù là có nguyên nhân vòng vo, nhưng nhiều hơn nữa là Diệp Mặc vừa tu luyện vừa phải nghiên cứu về thiên hoa đan. Hắn bây giờ có một bình thiên hoa đan mà không dám dùng. Cái tên ở trong đại sảnh hình lục giác kia nói loại đan dược này có thể khiến hắn trong vòng nửa năm thăng lên kim đan viên mãn. Tốc độ thăng cấp khủng bố như thế cho dù Diệp Mặc cũng không dám tin. Cho nên hắn không tiếc một lượng lớn thời gian để nghiên cứu thiên hoa đan. Nếu có thể nghiên cứu ra thiên hoa đan, hắn tu luyện kim đan cũng không cần lo lắng gì nữa. Cho dù tốn mất một năm để nghiên cứu thiên hoa đan, cuối cùng cũng tốn nửa năm nữa mới thăng cấp được, thì hắn cảm thấy như vậy cũng rất đáng. Bởi vì nếu như không có thiên hoa đan thì cho dù hắn có linh mạch và các loại đan dược, muốn đạt đến kim đan viên mãn thì ít nhất cũng phải tốn đi vài năm. Nếu như không có đan dược cũng như là không có linh mạch thì cho dù hắn có luyện 50-60 năm cũng không đạt tới viên mãn được. Cũng may thời gian 3 tháng Diệp Mặc không hề lãng phí, thiên hoa đan này mặc dù chưa bị hắn giải ra nhưng đã có chút manh mối, chí ít hắn cũng đã biết được hai loại linh dược. Mà càng làm cho Diệp Mặc cao hứng chính là thần thức công kích của hắn đã hình thành một nếp nhăn cực lớn. Hắn tự phong công pháp thần thức công kích này của hắn là Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát, cái tên dài lê thê như tờ báo Nhân Dân. Dù sao công pháp này cũng xuất phát từ con ếch tím ba mắt, cho nên dùng Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát coi như không làm mai một đi công trạng của con ếch tím ba mắt, mặc dù không biết giờ này nó sống hay đã chết. Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát này bị Diệp Mặc phân chia làm 7 tầng, tu luyện thành tầng thứ nhất có thể thì khiến thần thức công kích người khác, sinh ra thần hồn thứ. Trong nháy mắt công kích có thể khiến thần thức đối phương đau đớn, đầu óc trong chốc lát bị choáng váng, nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó là người đó nhất định phải lộ ra thần thức. Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát tu luyện tới tầng 2 có thể chặt đứt bộ phận thần thức của đối phương lộ ra, khiến thần hồn người đó bị thương, thần thức khó có thể khôi phục lại. Tầng 3 thì có thể sinh ra thần thức đau, Thần thức đao lại không thể khiến đầu óc đối phương tạm thời choáng váng, mà là công kích thẳng vào thức hải của đối phương. Nếu như thức hải đối phương không mạnh thì rất dễ bị thần thức đao công phá. Nói cách khác là nếu tu luyện tới tầng 3, cho dù thần thức của người khác không lộ ra, mình cũng có thể chủ động công kích được. Nếu như có thể tu luyện đến tầng 7 thì càng có thể thông qua thần hồn công kích, trực tiếp phá vỡ thức hải của đối phương. Đối phương không cần động thủ cũng sẽ biến thành người ngu ngốc. Thần hồn công kích của tử nhãn thần hồn thiết cát có thể nói khó lòng phòng bị, trừ phi đối phương có pháp bảo phòng ngự thần thức cực kỳ hiếm có, nếu không thì loại công pháp này sẽ là một đại sát khí. Nhưng tử nhãn thần hồn thiết cát cũng có nhược điểm chí mạng, đó là nó có tính sát thương rất lớn đối với thần thức của người thi triển, hơn nữa cũng yêu cầu cao đối với thần thức của người dùng. Cho dù là Diệp Mặc bây giờ thì cũng chỉ có thể liên tiếp thi triển 2 lần tử nhãn thần hồn thiết cát tầng thứ nhất mà thôi. Nếu tiếp tục thi triển, đừng nói đến chuyện công kích người khác, chính bản thân hắn sẽ là người ngất xỉu đầu tiên. Có thể nói sát thương càng lớn, di chứng càng nhiều, nhưng Diệp Mặc tin rằng với thần thức của hắn đang không ngừng tăng mạnh, sẽ có một ngày tử nhãn thần hồn thiết cát của hắn hoàn toàn không thể làm hại cơ thể mình. Ngoài trừ tử nhãn thần hồn thiết cát có sức thi triển rất lớn ra, thì tu vi của Diệp Mặc còn có thể từ kim đan tầng 2, sơ kỳ thăng lên tầng 2 trung kỳ, trong đó tiêu hao mất một lọ ngưng bích đan, đây cũng có thể gọi là tiêu hao lớn. Sau khi đến thành Giang Xuyên, Diệp Mặc cũng không vội tu luyện, hắn tìm một chỗ trọ lại rồi chuẩn bị ở lại một ngày mới đi. Đây cũng là tác phong của Diệp Mặc từ trước tới giờ, mỗi lần đến một nơi nào đó hắn đều cẩn thận nghe ngóng xem gần đây có lệnh truy nã nào không, có liên quan gì tới hắn hay không. Mỗi khi phát hiện ra bất kỳ vết tích nào nhằm vào hắn, hắn sẽ không chút do dự thay đổi phương hướng. Hắn không sợ lãng phí thời gian, chỉ sợ người đang truy đuổi hắn tới thành phi hải mà hắn không biết. Mặc dù trên đường đi tới hắn không phát hiện ra bất cứ lệnh truy nã nào của hắn, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận. Diệp Mặc vừa đến thành Giang Xuyên liền biết nơi này không có tu phí cao giai, tu vi cao nhất chỉ là trúc cơ, cho nên sau khi bước vào nhà trọ, việc đầu tiên là hắn dùng thần thức của mình cẩn thận thăm dò phủ kín toàn bộ thành Giang Xuyên. Cho dù hắn biết nơi này không có tu sĩ kim đan thì hắn cũng không kiêu ngạo, mà đem thần thức của mình che trời phủ đất phóng ra. Hắn không muốn cho bất cứ người nào biết được vị trí của hắn. So với trái đất thì Diệp Mặc cảm thấy với sức mạnh của hắn ở đại lục Lạc Nguyệt này cẩn thận là không sai. Thần thức của Diệp Mặc chậm rãi khuếch tán ra ngoài, bỗng nhiên có một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng. Sức chú ý của Diệp Mặc lập tức bị thu hút. Một người con gái trẻ tuổi tay đeo vòng, người con gái này thoạt nhìn có chút đáng yêu, nhưng cũng không xấu. Nhưng điều khiến cho hắn khiếp sợ không phải là người con gái này, mà là chiếc vòng tay của cô. Chiếc vòng tay này chính là do hắn làm ra, hơn nữa còn là chiếc vòng đầu tiên hắn làm ra, là một chiếc vòng tay pháp khí chủ động công kích sơ đẳng nhất. Diệp Mặc không phải luyện khí sư, nhưng hắn luyện chế pháp khí có một thói quen, thường lưu lại dấu ấn thần thức của mình trên đó. Mà sau khi hắn đến đại lục Lạc Nguyệt thì chưa từng luyện chế pháp khí, mà ở đây lại xuất hiện pháp khí do hắn luyện chế ra, rõ ràng là do một trong những người mà hắn quen thuộc làm mất. Diệp Mặc biết hắn luyện chế vòng tay này đều để tặng người thân của mình, người ngoài tuyệt đối không thể có. Sau khi thấy được chiếc vòng tay này, Diệp Mặc căn bản không có tâm trạng cẩn thận dò xét, liền rời khỏi nhà trọ, đến phòng của người con gái kia, một tay nắm lấy tay người con gái đó tháo vòng tay của cô ta ra. Người con gái này vốn dĩ là một mình trong phòng đọc sách tự mình vui cười, nhưng đột nhiên lại có một người đàn ông từ trên trời rơi xuống, mà người đàn ông này không ngờ hung hãn cướp vòng tay của cô ta đi, khiến cô ta không ngừng kinh hoàng, lập tức lớn tiếng kêu lên. Gia cảnh của người con gái này rõ ràng là không tệ, thậm chí là có chút thế lực, chẳng những nơi ở là một cái phủ đệ tư nhân cực lớn, hơn nữa sau khi cô gào thét ầm ĩ, bên ngoài lập tức có hai nữ tỷ chạy đến, trong hai người thậm chí có một người thân thủ không tệ. Diệp Mặc lại không để ý đến những thứ này, trong tích tắc hắn lấy được chiếc vòng tay, liền biết chiếc vòng này của ai. Lúc trước khi hắn ở thần nông giá luyện chế là bảo Đinh Kinh Tuyết đưa nó cho Tô Tĩnh Văn. Chiếc vòng này là của Tô Tĩnh Văn, lại xuất hiện ở đây. Rõ ràng Tô Tĩnh Văn cũng đã đến Bắc Vọng Châu, hơn nữa còn là lành ít dữ nhiều. Mà Diệp Mặc cũng biết, Ức Mặc cũng là đi cùng Tô Tĩnh Văn. Anh là ai? Tại sao lại xông vào phòng của tôi, cướp đồ của tôi nữa? Người con gái này lập tức từ sự kinh hoàng bình tĩnh lại, cô nhìn ra đối phương đến đây dường như chỉ nhắm tới chiếc vòng kia. Sức chú ý của hắn chỉ tập trung vào chiếc vòng, thậm chí đến tiếng thét sợ hãi của cô hắn cũng không thèm ngăn cản. Tiểu thư, cô làm sao vậy? Hai người tỷ nữ vừa bước vào liền thấy Diệp Mặc, lập tức tới cạnh người con gái kia bảo hộ cho cô ta. Diệp Mặc không có tâm trạng để ý những chuyện này, Hắn lạnh lùng nhìn người con gái kia mà hỏi, chiếc vòng tay này từ đâu cô có được? Nói, tại sao tôi phải nói cho anh biết? Người con gái này thấy Diệp Mặc quả nhiên hỏi về chiếc vòng tay, hơn nữa giọng điệu không tốt, hơn nữa cô lại nghe thấy ngoài sân có tiếng bước chân không ngừng chuyển tới, biết được là võ sĩ trong viện cũng đã đến, cho nên tự nhiên là tự tin hẳn lên. Quả nhiên người con gái này vừa dứt lời, vài tên võ sĩ cường tráng đã đứng ngoài phòng. Một gã dường như cường tráng nhất trong bọn thấy tiểu thư không có việc gì, liền thở phào nhẹ nhõm vội nói, tiểu thư, có chuyện gì vậy? Có phải người này mạo phạm đến cô hay không? Có muốn tôi bắt lại hay không? Diệp Mặc căn bản cũng không đợi người con gái kia lên tiếng, giơ tay đưa về phía sau khẽ vẫy. Mấy tên võ sĩ cường tráng kia cứ như lá cây rơi xuống vậy, liền bị chân nguyên của Diệp Mặc đẩy đi, toàn bộ ngã ra ngoài sân viện, âm thanh bịch bịch không ngừng vang lên. Người con gái kia há hốc mồm, còn chưa kịp thét lên, Diệp Mặc đã khua tay, cái bàn trang điểm trước mặt cô bị đập tan. Sau đó lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Diệp Mặc, tôi cho cô 3 lần hít thở, nếu như không trả lời câu hỏi của tôi thì không cần phải trả lời nữa. Dính líu đến sự sống chết của Tô Tĩnh Văn thì Diệp Mặc không còn kiên nhẫn. Người nữ từ kia lại phản ứng đầu tiên, lập tức biết người trước mặt căn bản chính là tiên sư trong truyền thuyết, lập tức cả người run lẩy bẩy. Số tiên sư này giết người trước giờ chưa cần lý do, hơn nữa tùy tay liền giết, bây giờ vị tiên sư trước mắt này còn phẫn nộ như vậy, hiển nhiên tính nhẫn nại có hạn. Cô nén run rẩy trong lòng, vội vàng lắc lắc người con gái kia. Cô gái kia cũng kịp phản ứng lại, không ngờ lại phấn khích kêu lên một câu, anh là tiên sư. 1, 2. Giọng điệu Diệp Mặc lạnh như băng bắt đầu đếm, không chút suy nghĩ thay đổi giọng điệu nào. Lúc này cô gái kia biết được bây giờ không phải thời điểm sùng bái đối phương, vội vàng nói, cái vòng này này là tôi thấy ở chân sức các, sau khi tôi thấy chiếc vòng này liền thấy nó đẹp nên mua lại. Khi cô vẫn còn muốn tiếp tục nói, ngẩng đầu lên thì đã thấy người đàn ông kia biến mất. Tôi thấy tiên sư rồi, mà là một vị tiên sư rất lợi hại. Cô gái kia còn đắm chìm trong khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Mặc. Tiểu thư, nhỏ giọng một chút, vị tiên sư này tính tình cổ quái, không cẩn thận là bị hắn giết ngay. Một tỷ nữ thấy tiểu thư nhà mình còn chưa tỉnh táo lại, vội vàng nhắc nhở một câu. Diệp Mặc thì lúc này đã phát hiện ra cửa lớn của chân sức các, thần thức của hắn vừa quét vào nơi này, cho nên sau khi đến đây, hắn lập tức tìm tới. Vòng tay mà hắn luyện chế mặc dù là loại kém không thể so sánh với cấp bậc của pháp khí, nhưng nó cũng là pháp khí. Sở dĩ bị đặt ở một nơi buôn bán trang sức bình thường như chân sức các này mà bán, đó là vì loại pháp khí chủ động công kích này, nếu như không công kích nó thì người bình thường căn bản không nhìn ra. Vị khách quan kia, anh muốn mua loại trang sức nào, mời lên lầu. Thấy Diệp Mặc đến, một gã tiểu nhị nhanh nhón chạy ra chào đón. Diệp Mặc bây giờ làm gì có tâm trạng nói lời thừa, hắn liền nói thẳng, gọi trưởng quầy của các anh tới đây, tôi tìm ông ta có chuyện. Vị tiểu nhị kia cũng rất khéo léo, vừa thấy Diệp Mặc nói vậy lại nhìn giảm vẻ mặt của Diệp Mặc, liền biết người này chỉ sợ không phải đến mua trang sức, nó không chừng là đến bới móc gây sự. Ngữ khí của ông ta lập tức không còn khách khí như vừa nãy, nhạt nhẽo nói, trường quay không có ở đây, e là anh phải thất vọng rồi, nếu như anh không mua trang sức gì thì cứ tự nhiên đi. Nói xong y lại nhìn hai người luyện khí sĩ đứng ở cạnh cổng. Rõ ràng hai người này là hộ vệ của chân sức các. Hai tên vệ sĩ thấy tiểu nhị nhìn qua lập tức bước tới nói với Diệp Mặc, không mua thì lượn đi. Chỉ có điều hai tên hộ vệ còn chưa dứt lời đã cảm giác hai người bị người khác nhấc lên. Ngay sau đó cả hai người đụng vào bảng hiệu của chân sức các, làm bảng hiệu xa hoa kia bị chia 5 x 7, sau đó rơi xuống đường, ôm chân mình chu chéo lên. Diệp Mặc sau khi ném hai tên hộ vệ lúc này lạnh lùng nói, gọi trưởng quầy của chúng mày ra đây. Nếu như còn nói nhảm nữa, ta sẽ hủy luôn chân sức các. Diệp Mặc lúc này lòng nóng như lửa đốt, làm gì có tính cách ôn hòa mềm mỏng được. Hắn cần phải trong thời gian ngắn nhất biết được tung tích của Tô Tĩnh Văn. Đừng nói đến Tô Tĩnh Văn là người con gái hắn quen biết đầu tiên, thì Úc Mặc cũng ở cùng một chỗ với Tô Tĩnh Văn, hắn sao có thể không sốt ruột. Không cần tiểu nhị đi gọi, một người đàn ông mặc trang phục đắt tiền, to béo đã vội vàng bước tới. Người còn chưa tới đã kính cẩn chắp tay hành lễ. Không biết tiên sư đại nhân đại giá quang lâm, chậm trễ một chút, mời tiên sư đại nhân lên lầu. Rõ ràng trưởng quầy đã sớm biết tầng dưới xảy ra chuyện, hơn nữa vẫn quan sát xem xét. Khi vác phát hiện Diệp Mặc dễ dàng ném hai tên hộ vệ thân thủ lợi hại ra ngoài thì lập tức biết thanh niên này chỉ có thể là người tu chân. Diệp Mặc không để ý đến lời nói của trưởng quầy, trực tiếp lấy một chiếc vòng tay ra nói, chiếc vòng tay này có phải anh bán ra không? Trưởng quầy vừa mới nghe Diệp Mặc nói vậy, liền biết được tên này vì cái vòng tay mà đến, lúc này làm gì còn dám nói những lời vô nghĩa, hắn vội vàng đáp. Đúng đúng, chiếc vòng tay này là do cửa hàng chúng tôi bán ra từ năm ngoái, ngày trước tiểu thư của Tần Phủ là Tần Bách Hà đến mua. Tôi không hỏi người mua là ai, tôi hỏi chiếc vòng này từ đâu mà đến. Diệp Mặc thấy sự hợp tác của trưởng quầy, giọng nói cũng có chút hòa hoãn. Gã trưởng quầy hiển nhiên là người từng trải, gã vốn biết lai lịch của chiếc vòng tay này không phải là chính đạo. Bây giờ người ta hỏi đến rồi, nếu là người bình thường hỏi thì gã nhất định không nói thật. Dù sao người bán chiếc vòng này cho chân sức cát cũng là khách hàng của họ. Nhưng vị tiên sư trước mắt này hỏi đến thì gã làm sao dám giấu giếm. Đắc tội với một tiên sư thì đừng nói là danh dự, cho dù cả chân sức cát cũng lập tức tan thành tro bụi. Mặc dù sau lưng chân sức cát cũng có chỗ dựa là một tiên sư, nhưng ai biết được vị tiên sư đó có lợi hại như vị tiên sư này không? Huống chi vì một người bình thường mà giấu giếm những chuyện này thì càng không đáng. Căn bản không cần suy nghĩ, gã trưởng quầy vội vàng nói là bốn anh em Bùi thị, bọn họ hoành hành ngang ngược ở thành Giang Xuyên, cứ sau một thời gian họ sẽ đến đây bán một vật gì đó, phòng chứng trước vòng tay này cũng không rõ lai lịch. Bọn chúng bây giờ ở đâu? Diệp Mặc đâu còn chú ý đến nhân phẩm của mấy anh em Bùi thị gì đó, đừng nói bọn chúng hoành hành ngang ngược, cho dù bọn họ là vạn gia sinh Phật, lai lịch bất chính của cái vòng tay kia hắn cũng phải tìm hiểu cho ra. Trường quay hiểu được ý tứ của Diệp Mặc, lập tức trả lời, bốn anh em Bùi thị không ở thành Giang Xuyên, bọn họ ở Bùi thị Sơn Trang bên ngoài thành. Bùi thị Sơn Trang cách thành Giang Xuyên 50 dặm về hướng đông. Trường quay dường như biết Diệp Mặc muốn đi tìm anh em nhà Bùi thị, không đợi Diệp Mặc hỏi đến, gã đã nói rất rõ ràng. Khi gã thấy Diệp Mặc còn chưa đợi gã nói xong thì đột nhiên đã biến mất ngay trước mặt, trong lòng không ngừng sợ hãi. Gã thầm nhủ là may mà mình không đắc tội với tiên sư này, xem ra hắn không những là tiên sư mà còn là bố của tiên sư nữa. Tới gần tháng chạp, ở bên ngoài thành Giang Xuyên đã có rất ít người đi lại, từ hoang dã chung quanh càng dẫn đến vắng tanh vắng ngắt. Đại đa số người ở đây đều tụ tập trong thành, dù sao trong đó có tường thành ngăn cản, người cũng đông, cho nên dù trên đường cũng không vắng như vậy, thậm chí còn có chút náo nhiệt. Mà khi Diệp Mặc đến Bùi thị Sơn Trang thì nơi này cũng giống thành Giang Xuyên, khá là náo nhiệt. Bốn người đàn ông đang ở trong một căn phòng có mở điều hòa ngồi uống rượu, và có vài cô gái xinh đẹp bên cạnh hầu rượu và làm một số động tác khác. Tên Mã Diên Ôn kia đúng là có phúc mà không biết hưởng, lại đi làm cái gì mà tu chân, ăn no dỗi việc lắm đây, làm sao có được sự vui vẻ và ăn uống thoải mái như chúng ta. Người đàn ông mặc bộ quần áo màu bã trầu ngồi bên trái uống xong một chén rượu, liền nói với giọng có chút say. Người đàn ông gầy gò ngồi đối diện lại cười nói tiếp, Lão Tam, anh cũng đừng vì bốn người chúng ta không có linh căn, cho nên lúc này mới ăn không được lại ghen tị với người ta. Quả nhiên người đàn ông gầy gò sau khi nói xong, tên vừa nói Mã Diên Ôn có phúc không biết hưởng kia đã ném một cái chén xuống đất, rõ ràng trong lòng y quả thực là ghen tức. Người đàn ông ngồi trên đầu liền nói, Lão nhị cũng không cần nói Lão Tam, chúng ta mặc dù bây giờ vui vẻ cỡ nào nhưng cũng không tốt được như tiên sư, có thể sống lâu trăm tuổi. Nghe đầu xuân năm tới, trường Hà Phái có thu nhận đệ tử, đến lúc đó bốn anh em chúng ta đi thử xem. Mấy người còn lại đang muốn phụ họa theo lời lão đại, thì lại nghe một giọng nói kết lên. Vậy thì chúng mày cũng phải có mạng thì mới đi được chứ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại phần đọc truyện này đây các thím nhá. Hẹn gặp lại các thầy trong những phần sau. Bye bye.